Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1192 hắc án giáng lâm 11 chân thành cảm ơn vu tích vu su ông đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh quý lâm không nghĩ tới. Mình sẽ bị dạng này hai người giải quyết. Tức giận đến không biết là nên cười. Hay nên khóc. Làm sao còn muốn đem ta trói lại lấy phòng ngừa vạn nhất. Sơ tranh dùng tại quý lâm trong xe lật ra đến dây thừng. Lưu loát đem hắn trói lại thẻ người tốt mang dây thừng làm gì nghĩ buộc ai quý lâm giống như cười mà không phải cười. Sợ dông bay cắn không đến ta. Cho bọn hắn hỗ trợ đâu sẽ không để cho ngươi bị cắn. Hiện tại chính là muốn phòng ngừa ngươi bị cắn cho nên đem ngươi trói lại. Ta thật là một cái thiên tài quý lâm may không nghe thấy lời này nếu không còn không biết làm sao khí đâu. Các ngươi đến cùng muốn làm gì ta chỗ nào chiêu các ngươi rồi quý lâm cũng không có lộ ra nhiều sinh khí. Trên mặt thậm chí còn mang theo ba phần cười. Chỉ là trong con ngươi cất giấu lãnh ý. Ngươi lấy trước súng chống đỡ lấy ta. Ngươi không theo dõi ta. Ta sẽ cầm súng chống đỡ lấy ngươi quý lâm quay đầu. Mang theo vài phần vô lại chọn hạ lông mày. Ai trước trêu chọc ai hả ta không có theo dõi ngươi. Sơ tranh cảm thấy mình cử oan. Nàng rõ ràng là tìm tới được. Làm sao lại là theo dõi rồi quý lâm. Ta nhìn thấy ngươi lén lén lút lút tiến đến. Còn trên xe nhìn loạn. Sơ tranh, vậy ngươi xem gặp ta theo dõi ngươi rồi quý lâm. Kia thật không có. Sơ tranh gặp quý lâm không nói lời nào. Lập tức bắt lấy bài thi điểm. Ta đúng lúc đi ngang qua. Có xe tới xem một chút. Có vấn đề quý lâm. Trên đường cách nhiều như vậy xe, làm sao lại hết lần này tới lần khác nhìn xe của hắn quý lâm trầm mặt vài giây. Được, liền coi như các ngươi có lý. Ngươi bây giờ điệu bộ này là mấy cái ý tứ quý lâm ra hiệu hạ mình bị trói lại tay. Sơ tranh chứng chạc đàng hoàng mà nói, phòng ngừa ngươi bị cắn. Quý lâm khóe miệng co giật hạ. Đem hắn buộc thành cái dạng này. Nói phòng ngừa hắn bị cắn khi hắn 3 tuổi đứa trẻ lừa gạt đâu quý lâm hừ cười. Ta nhìn ngươi là muốn cầm ta đi câu sông bay đi. Ta sẽ không làm loại chuyện đó. Sơ tranh để hắn lên xe. Ta còn có việc. Quý lâm không chịu đi lên. Chuyện gì tìm người. Tìm người nàng biết đến trong tin tức. Không có nói tới quý lâm đến nơi đây làm cái gì. Chỉ nói hắn đơn độc hành động. Sau đó gặp phải cố hóa đám người kia bị cắn. Tìm ai quý lâm lưu manh vô lại cười. Ta cho ngươi biết. Ngươi còn giúp ta tìm A mặt đơ tiểu cô nương sát có việc gật đầu. Ăn. Quý lâm một câu tiếp theo lời nói đều chuẩn bị xong. Kết quả sơ tranh đến một câu ăn. Hắn lời kịch lập tức không có cách nào nói. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có biệt xuất một chữ tới. Ngày hôm nay hắn đi ra ngoài là không xem hoàng lịch còn là thế nào gặp phải cái gì kỳ hoa tìm ai quý lâm con ngươi đi một vòng. Đã nàng muốn giúp đỡ tìm, vậy liền bang chứ sao? Miễn phí sức lao động vì cái gì không muốn. Quý lâm hướng bên cạnh nhà lầu Dương Hạ Hạ Ba. Hắn lúc đầu ở nơi này. Ta đi lên nhìn qua. Trong nhà bảo trì rất khá. Tận thế bắt đầu về sau. Hắn hẳn không có trở về. Khả năng còn bị vây ở trường học. Cũng có thể là tại địa phương khác. Ngươi làm sao xác định hắn không có rời đi hoặc là biến thành dông bay không xác định a? Quý lâm cười đến ba phần du côn. Ba phần xấu. Cho nên. Ngươi còn muốn giúp ta tìm sao quý lâm rõ ràng là đang gây hấn. Sơ tranh xem như không nghe thấy. Bình tĩnh hỏi tìm không thấy đâu chết phải thấy xác. Sống phải thấy người. Quý lâm lúc nói lời này ý cười liếm xuống dưới. Hắn là gì của ngươi bạn trai ta rồi. Sơ tranh kém chút bị nước bọt sang đến. Là nàng lý giải người bạn trai kia sao quý lâm quan sát sơ tranh thần sắc. Nhưng đáng tiếc sơ tranh từ đầu đến cuối. Liền không có một chút xíu cảm xúc biến hóa. Ngược lại là đằng sau giang như xương, dọa đến miệng đều trương đến có thể nhét kế tiếp trứng vịt. Giang Như Sương lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù ta không biết tiểu sơ đang làm cái gì. Nhưng là tiểu sơ làm cái gì đều là đối với. Quý Lâm con ngươi híp dưới, chậm rãi mà nói, còn giúp ta tìm sao tìm, vì cái gì không tìm. Tìm tới băm uy sông bay, nữ sinh lạnh như băng ánh mắt quét tới. Quý Lâm bị như thế ánh mắt quét qua, thân ở buồn bực trời nóng khí bên trong, nhưng vẫn là không khỏi rét lạnh một chút. Ánh mắt kia quá bình tĩnh, không giống người. Quý Lâm bị ý nghĩ này giật mình. Cũng không thể là sông bay à, Quý Lâm nghĩ đến vừa rồi nàng án lấy mình thời điểm, xuyên thấu qua làn da truyền đến nhiệt độ, hơi yên tâm một chút. Là cái người sống. Sơ Tranh thô lỗ đem người nhét lên xe, thuận tay tại đầu hắn bên trên hao một thanh. Cái gì à, trông thì ngon mà không dùng được. Không có chút nào mềm, ta không ngồi đằng sau. Quý Lâm một chút thân là tù binh tự giác đều không có. Ngồi chỗ nào? Trần xe Sơ Tranh tính tình tốt hỏi hắn. Ta cho ngươi cột lên đi. Quý Lâm không để ý Sơ Tranh, đem cầm dương hạ tay lái phụ. Ta ngồi phía trước. Sơ Tranh càng muốn cho hắn nhét dương phía sau đi. Đáy lòng tuần hoàn phát ra một vòng thẻ người tốt phải nhịn. Mỗi ngày đều phải cố gắng làm người tốt, trích lời về sau. Đem Quý Lâm nhét vào tay lái phụ bên trên. Giang Như Sương muốn lên đằng sau, bị Sơ Tranh ngăn lại, lái xe. A, Giang Như Sương vò đầu, lái xe nàng sẽ, thế nhưng là... Thế nhưng là tiểu Sơ. Ta không có bằng lái. A, Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Dông bai cảnh sát giao thông đuổi theo ngươi thời điểm chạy nhanh lên. Giang Như Sương. Đúng nga. Hiện tại cũng tận thế. Bão tố đến nhanh mới có thể sống sót. Giang Như Sương lập tức nguyên khí tràn đầy lên ghế lái. Quý Lâm coi là Sơ Tranh lái xe, ai biết đi lên chính là Giang Như Sương. Ta muốn ngồi đằng sau. Sơ Tranh lên xe, xe cửa đóng lại, chính ngươi yêu cầu ngồi phía trước. Quý Lâm quay đầu nhìn nàng, cười đến có chút ác ý. Ngươi không sợ ta tại nàng lúc lái xe quấy rối, liền để ta ngồi phía trước. Dù sao ta không ngại cùng các ngươi đồng quy vu tận. Dù sao thế giới này cũng rất thao đản. Giang Như Sương. Quý Lâm chỉ là bị trói bắt đầu, chân cùng thân thể đều còn có thể động. Sơ Tranh lấy ra dây thừng chuẩn bị đem Quý Lâm buộc trên ghế ngồi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ hắn là của người thẻ người tốt sao? Vương Giả Hào gầm thét ngăn cản Sơ Tranh. Quý Lâm nhìn xem Sơ Tranh đem dây thừng cầm lên, lại buông xuống. Sau đó lại lần cầm lên, lần nữa buông xuống. Lặp đi lặp lại ba lần về sau, Sơ Tranh xuống xe, đem hắn xách tới đằng sau. Giang Như Sương thở phào. Nổ máy xe. Chuyển xe ra ngõ nhỏ. Tiểu Sơ. Chúng ta đi bên nào? A, Sơ Tranh hồi tưởng hạ vừa rồi Quý Lâm nói lời. Nàng quay đầu hỏi bên cạnh ý đồ để cho mình ngồi thoải mái hơn Quý Lâm. Cách nào trường học đi như thế nào ta làm sao biết? Ta cũng lần đầu tiên tới. Quý Lâm thốt ra, trong xe trầm mặc vài giây. Quý Lâm lần nữa lên tiếng, tựa như là thứ ba trung học. Không có hướng dẫn, cho dù là cái huyện thành, nghĩ tìm một chỗ cũng rất tốn sức. Sơ Tranh thứ ba trung học không nhìn thấy, ngược lại là trông thấy không mặc ít lấy thứ ba trung học đồng phục sông bay. Quý Lâm chân chống đỡ lấy phía trước tay lái phụ thành ghế. Phách lối tùy tiện run chân. Nhìn qua cả người đều rất buông lỏng. Tuyệt không quan tâm tình cảnh của mình. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ngẫu nhiên trông thấy sông bay. Để hắn đáy mắt sinh ra mấy phần chán ghét cùng bực bội. Nhưng mà bất quá trong nháy mắt. Liền rốt cuộc không nhìn thấy. Tiểu Sơ thứ ba trung học giống như hướng bên này. Giang Như Sương phân biệt trên đường phố cột mốt đường. Nhưng là phía trước sông bay giống như thật nhiều. Chúng ta còn muốn đi qua sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1193 hắc án giáng lâm 12 tác giả. Mặt Linh Quý Lâm cũng nhìn thấy phía trước du đáng sông bay. Các ngươi không cần theo giúp ta đi đưa. Ầm, Quý Lâm quay đầu, bên cạnh nơi nào còn có người. Quý Lâm trừng trừng mắt, liền gặp Sơ Tranh cực nhanh biến mất trên đường phố. Nàng đi làm cái gì? Quý Lâm hỏi Giang Như Sương. Không biết ai. Ngươi biết cái gì? Quý Lâm phát hiện lái xe tiểu nha đầu nhìn qua tuyệt không lo lắng. Nàng rất lợi hại. Giang Như Sương con ngươi sáng lấp lánh gật đầu. Ăn. Giang Như Sương quay đầu. Dò xếp hắn vài giây. có chút sợ hỏi. Nhỏ mới nhận biết ngươi sao? Quý Lâm giống như nghe thấy chê cười. Nhận biết ta sẽ đối với ta như vậy? Giang Như Sương nhìn một chút hắn tạo hình, chống xuống quai hàm, giống như không hiểu. Không biết ngươi làm tại sao phải cứu ngươi. Tiểu sơ rất ít xen vào việc của người khác. Quý Lâm, nàng quản cái này gọi là cứu hắn 9 năm giáo dục bắt buộc trắng bên trên. Vẫn là nàng 9 năm giáo dục bắt buộc không giống ngươi, không cảm thấy các ngươi đây càng giống bắt cóc sao? Quý Lâm không cao hứng. Giang Như Sương hình như có chút không đành lòng, cánh môi chiếp ì, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhích môi. Đáy mắt điểm này không đành lòng cũng thay đổi thành những vật khác. Nàng có chút hút khẩu khí, nàng quay đầu nhìn về phía trước. Tiểu sơ buộc hắn nhất định là có lý do, ta nhìn không thấy liền cái gì cũng không biết. Nhìn không thấy, nhìn không thấy. Quý Lâm tức giận đến cắn răng. Cái này đều người nào à? Quý Lâm đột nhiên tỉnh táo lại. Hiện trong xe cũng chỉ có một súng cũng sẽ không mở tiểu nữ sinh. Hắn hoàn toàn có cơ hội đoạt lại xe rời đi nơi này. Nhưng là hiện tại có một cái vấn đề rất trọng yếu, dây thừng đạp ngựa không giải được. A, một phút đồng hồ sau, Quý Lâm dây thừng còn không có giải khai, bên cạnh có âm thanh vang lên. Tiếp lấy trước mặt sông bay dồn dập hướng phía thanh âm truyền đến địa phương dũng mãnh lao tới. Sơ tranh rất mau trở lại đến. Quý Lâm đành phải tạm thời từ bỏ cùng dây thừng phân cao thấp. Trang làm cái gì sự tình đều không có phát sinh, nhàn nhã dạng. Giang Như Sương cũng không có hỏi cái gì, nổ máy xe thông qua kia con đường. Phía trước chính là thứ ba trung học. Đại môn rộng mở, mặt đất pha tạp lấy không ít vết máu, xe nghiền ép vết máu, lôi ra thật dài trượt ngấn. Báo hư, nhuốm máu, thư tịch, thẻ học sinh khắp nơi có thể thấy được, cửa trường đá cẩm thạch. Bên trên còn có huyết thủ ấm. Thông qua kia huyết thủ ấm, giống như có thể trông thấy lúc đương thời học sinh ôm đá cẩm thạch lại bị dông bay kéo đi tràng diện. Trường học này hẳn là không người đi. Giang Như Sương không dám tiến vào đi, liền ngừng ở bên ngoài. Trong trường học không nhìn thấy có dông bay hoạt động, mà lại đều lâu như vậy. Trong trường học đồ ăn thức ăn dự trữ không đủ, học sinh không muốn bỏ đói, khẳng định đến hướng mặt ngoài chạy. Vào xem. Quý Lâm lên tiếng. Giang Như Sương quay đầu nhìn hắn, mang theo một chút mê mang cùng không hiểu. Nhưng hắn không trọng yếu, Giang Như Sương nhìn sơ tranh. Các ngươi không dám vào liền buông ra ta, chính ta đi. Quý Lâm nói. Chuyện lúc trước là ta không đúng. Hiện tại các ngươi buộc cũng trói lại. Khí dày. Chúng ta hiện tại có hay không có thể mỗi người đi một ngả đi vào. Mỗi người đi một ngã, ngươi nghĩ hay lắm, thẻ người tốt đối với mình yếu hoàn toàn không biết gì cả. Đi. Quý Lâm hướng phía sau khẽ nghiêng, rất có một bộ vò đa mẻ không sợ rơi tư thế. Xe có thể mở đến lầu dạy học hạ. Sơ tranh để Quý Lâm xuống xe đi theo mình, Quý Lâm suy nghĩ chạy trốn, rất phối hợp đuổi theo. Trường học không có người sống, ngược lại là gặp phải mấy cái rông bay. Bất quá số lượng rất ít. Sơ tranh tìm cách tiện tay vũ khí, đều không cần vận dụng ngân tuyến, mấy lần liền đem dông bay giải quyết. Quý Lâm. Bạo lực cuồng trường học đi một vòng, xác định không ai, ba người trở lại trên xe. Bây giờ đi đâu đây? Quý Lâm nhìn qua trường học phương hướng. Tựa hồ đang xuất thần. Sơ tranh hỏi hắn. Hắn cũng không có lên tiếng. Thẳng đến sơ tranh đạp hắn bắp chân một chút. Quý Lâm mới lấy lại tinh thần. Còn hưng ngược đãi tù binh đánh ngươi một chút liền ngược đãi ta đều không có dùng sức. Sơ tranh mặt không thay đổi giơ lên trong tay đánh dông bay vũ khí. Cái này mới gọi ngược đãi. Thử một chút sao. Cảm giác tiểu tỷ tỷ bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo tẩu. Đánh chết thẻ người tốt. Là lỗi của nó cảm giác sao? Quý Lâm trông thấy vũ khí bên trên pha tạp đồ vật. Có chút buồn nôn. Ngươi có thể đem đồ chơi kia ném đi sao? Có buồn nôn hay không? Sơ tranh nhìn hắn hai mắt. Gặp Quý Lâm là thật sự rất buồn nôn dáng vẻ. Mở cửa sổ ra đem vũ khí ném ra ngoài. Sơ tranh mở ra chai nước đưa cho hắn. Quý Lâm xoay hạ cánh tay. Ý tứ rất rõ ràng. Tay cột. Làm sao uống? Sơ tranh tại Giang Như Sương trong ba lô lật ra ống hút. cắm đi vào sau đưa tới. Quý Lâm, ta thật sự là tất chó cái nào thu thập vật tư thời điểm sẽ hướng bên trong trang vô dụng ống hút, thời tiết nóng như vậy. Quý Lâm khẳng định là khát. Ngược đãi ai cũng không thể ngược đãi mình, cho nên Quý Lâm ngậm lấy ống hút, một hơi uống 1/3. Đi chỗ nào Quý Lâm đập đi hạ miệng, không biết, tùy tiện mở đi. Nói không chừng liền gặp đâu. Là hắn biết hai địa phương này. Cái này huyện thành nói không lớn cũng rất lớn, nếu như người còn sống trốn đi trong thời gian ngắn nơi nào tìm được. Càng có khả năng người này căn bản không ở nơi này. Tìm cao lầu. Sơ Tranh vỗ xuống Giang Như Sương thành ghế. Ồ, Giang Như Sương lái xe tìm cao lầu. Cái này huyện thành muốn bảo tồn văn hóa cổ xưa, cho nên lâu cũng không tính là cao, mà tối cao lâu. Tại Cố Hòa kia tòa nhà sát vách. Cũng liền cao như vậy ném một cái ném. Cho nên tình huống hiện tại chính là, Sơ Tranh cùng Cố Hòa đám người kia tại trên lầu chót cách lâu tương vọng. Cố Hòa biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc. Là Lạc Sơ Tranh cùng Giang Như Sương. Moa nó. Khẳng định là các nàng làm ra cỏ hai cái này bích trì, các nàng có phải bị bệnh hay không. Dĩ nhiên chạy đến trên lầu đối diện đi. Cố ý đến xem chúng ta hình dạng sao. Quý Lâm thò người ra hướng xuống mặt nhìn. Dưới đáy sông bay lít nha lít nhít. Có một ít đồ chơi đã mất đi tác dụng. Bất quá còn có một số kéo dài hơi tàn. Hấp dẫn lấy những này sông bay. Cái này ai làm. Quý Lâm xách một tiếng. Cái này rõ ràng là người khô, đối diện trên sân thượng những người kia bị vây ở kia trong lầu. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh. Nàng cũng không nghĩ đến nơi này. Bất quá kể bên này liền tòa nhà này phía dưới có nhà công ty quảng cáo. Tiểu Sơ. Viết như thế nào a? Sơ Tranh hỏi Quý Lâm. Ngươi tìm người kêu cái gì? Quý Lâm quay đầu. Nhìn xem Sơ Tranh trước mặt mở ra đồ vật. Ngươi muốn làm cái gì, tìm người kêu cái gì? Quý Lâm nhìn nàng chằm chằm vài giây. Nói. Trình trái. Giang Như Sương đem viết xong hoành phi chỉnh lý tốt. Quý Lâm chỉ lo nhìn Giang Như Sương viết. Vừa quay đầu phát hiện Sơ Tranh không biết từ chỗ nào làm ra một không máy bay không người lái. Máy bay không người lái mang theo hoành phi, lung la lung lay lên không. Quý Lâm. Rất có ý tưởng à, trên đó viết trình trái danh tự cùng tổ hợp địa điểm. Máy bay không người lái động tính rất lớn. Nếu như Quý Lâm muốn tìm người còn nhìn không thấy. Đây không phải là chết rồi. Liền khẳng định là không ở nơi này. Cái này tao khí phương án, không có máy bay không người lái là không cách nào thực hiện. Cho nên, nàng máy bay không người lái từ đâu tới? Lạc Sơ Tranh đối diện truyền đến gọi hàng thanh âm. Ẩm ẩm có chút ô ngôn uế ngữ xen lẫn ở bên trong. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại, Cố Hòa những người kia chính hướng nàng mắng. Quý Lâm nghe một hồi, xem như nghe ra thành tựu tới. Ngươi làm ra không phải, ta không có, chớ nói lung tung. Sơ Tranh quán tính phủ nhận tam liên. Vương Giả Hào báo cáo, bọn họ không có bỏ phiếu. Tiểu Thiên Sứ, nói bậy chúng ta đầu. Vương Giả Hào, không có khả năng, ta nhìn thấy các ngươi không có ném. Tranh Giả, không bỏ phiếu giữ lại dài con giận đều cho ta ném. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1194 hắc án giáng lâm 13 huyện thành người sống sót. Đột nhiên phát hiện máy bay không người lái chậm chạp bay qua. Treo bắt mắt hoành phi. Trên đó viết chữ. Tên Trình Tả bị to thêm. Cái này Trình Tả là ai mọi người không biết. Nhưng là rất nhiều người về sau hồi ức. Lúc ấy nếu như bọn họ không có lấy dũng khí tiến lên. Có lẽ bọn họ đã sớm chết. Quý Lâm dựa vào thiên đài biên giới, một hồi nhìn xem người đối diện, một hồi nhìn xem loay hoay điều khiển từ xa Sơ Tranh. Những người kia như thế mắng nàng. Nàng cũng không có phản ứng sao? Quý Lâm tới gần Giang Như Sương. Giang Như Sương giật mình. Hướng Sơ Tranh bên kia rụt rụt. Quý Lâm đưa chân cản nàng. Giang Như Sương cảnh giác, con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thân thể nàng bảo trì triệt thoái phía sau tư thế. Quý Lâm nếu là dám làm cái gì, nàng lập tức liền muốn gọi Sơ Tranh. Sợ cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi. Quý Lâm cười có chút tà khí. Bên kia trên sân thượng người là nàng quan sao Giang Như Sương hướng thiên đài bên kia nhìn lại. Quý Lâm quan sát nét mặt của nàng. Giang Như Sương biểu tình gì đều viết lên mặt, không đành lòng, phẫn nộ, kiên định. Cái này đều lộn xộn cái gì, đúng hay không có khó như vậy trả lời sao? Quý Lâm coi là Giang Như Sương lo lắng cái gì, nói: yên tâm, cái này đều tận thế, ta sẽ không xen vào việc của người khác, liền tùy tiện hỏi một chút. Giang Như Sương nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Quý Lâm lập tức truy vấn: vì cái gì thù cái gì oán, nói một chút. Nhàn dối cũng là nhàm chán, không như nghe nghe bát quái. Giang Như Sương cánh môi chiếp ấy dưới, chậm rãi nói vài câu, thanh âm ép tới thấp, không dám để cho Sơ Tranh nghe thấy. Quý Lâm nghe xong sách một tiếng. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, làm việc còn rất quả quyết. Nếu là không đủ quả quyết, hiện tại mình cũng không lại ở chỗ này. Đi! Sơ Tranh ở bên kia kêu một tiếng. Giang Như Sương lập tức từ Quý Lâm bên người chạy đi. Quý Lâm hướng Sơ Tranh hô: người bên kia ngươi mặc kệ, ngươi muốn đi giúp bọn họ giết sông bai thẻ, người tốt lương thiện như vậy sao? Quý Lâm nhún vai: ta xem bọn hắn mắng thật cực khổ, ngươi cũng không trả lời một tiếng, xứng đáng bọn họ nhiệt tình như vậy sao? Sơ Tranh cân nhắc lại: nếu không đem ngươi đưa qua Quý Lâm. Sơ Tranh trên mặt chỉ có nghiêm túc cùng nghiêm túc, Quý Lâm không phân rõ nàng lời này là thật hay giả. Quý Lâm không có lại nói tiếp trêu chọc Sơ Tranh. Các loại lên xe, Quý Lâm mới nói: ngươi trước tiên đem ta buông ra, ta không chạy. Ta làm sao tin tưởng ngươi, ta muốn bỏ chạy, ta chính là cháu trai của ngươi, ta không có như ngươi vậy cháu trai. Ta nghĩ ngươi làm ta thẻ người tốt, ngươi lại muốn làm cháu của ta. Ta thao chiếm hắn tiện nghi đâu, người và người muốn bao nhiêu điểm tín nhiệm không phải. Quý Lâm cả lơ phất phơ cười: ngươi cho ta buông ra thôi, ta thật sự không chạy. Sơ Tranh bất vi sở động. Quý Lâm cũng không chết tâm, lăn qua lộn lại cam đoan mình sẽ không chạy. Sơ Tranh cuối cùng cố mà làm cho hắn buông ra. Quý Lâm cúi đầu dò xét trên cổ tay. Đồ sàn di nổi bật lên hắn thủ đoạn trắng nõn. Nhưng lúc này phía trên có bị trói ra vết tích. Hết sức dễ thấy. Hắn vuốt vuốt thủ đoạn, trong đầu có khác biệt chạy trốn phương án, bất quá cuối cùng hắn đều không có áp dụng. Có ăn sao? Hắn không những không chạy còn hỏi Sơ Tranh muốn ăn, tâm lý tố chất có thể nói là tương đối tốt. Nàng vừa rồi biện pháp rất hữu hiệu, so với hắn chẳng có mục đích tìm thuận tiện, cho nên hắn hiện tại không cần thiết chạy. Mà lại người này tựa hồ cũng không có ý định đem hắn thế nào, các loại có kết quả lại tính toán sau cũng không muộn. Sơ Tranh tử Giang Như Sương trong ba lô ném một chút cho hắn. Các ngươi vật tư rất phong phú nha. Quý Lâm cũng không khách khí, ăn đến vô cùng hương, ngươi có muốn không? Không muốn. Ngươi một mực như thế mặt đơ, Sơ Tranh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Ta mặt đơ thế nào ngại ngươi chỗ nào rồi, ăn cái gì không chận nổi miệng của ngươi, ta giúp ngươi. Sơ Tranh dương ra tay bên trong dây thừng, giữ sẵn uy hiếp. Quý Lâm thật hung. Quý Lâm hướng bên cạnh xê dịch, dựa vào cửa sổ, không còn trêu chọc Sơ Tranh. Giang Như Sương rất nhanh liền lái xe đến Hoàng Phi bên trên viết địa chỉ. Sơ Tranh chọn lấy cách địa phương bọn người. Quý Lâm muốn đi bên cạnh đi. Sơ Tranh kéo lại hắn sau cổ áo. Đi làm cái gì còn nói không chạy, cái này đạp dưới ngựa xe liền muốn chạy. Quý Lâm chỉ vào cách đó không xa cửa hàng, đi chọn thân quần áo. Sơ Tranh lạnh lùng: mặt quần áo ngươi rất sạch sẽ. Quý Lâm trên thân đồ sàn di cơ hồ là mới, không dính nước bên trên cái gì vết bẩn. Đổi cái gì lấy cớ đều là mượn cớ tiểu lừa gạt, ta mới sẽ không mắc lừa đâu, ta không thích bộ quần áo này. Không thích ngươi tại sao muốn xuyên? Bị buộc bất đắc dĩ, không có y phục mặc, chỉ có thể chấp nhận một chút. Quý Lâm thối lui đến Sơ Tranh trước mặt. Ngươi nếu là sợ ta chạy, hãy cùng ta cùng đi nha. Sơ Tranh bất vi sở động, đem hắn hướng bên cạnh lâu bên trong túm. Ui, ngươi không muốn bá đạo như vậy đi, ta đổi một bộ quần áo đều không cho. Có ngươi như thế đối đãi tù binh sao? Tù binh không có quyền nói chuyện. Để ngươi tự do, còn để ngươi nói chuyện, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt? Quý Lâm bị đẩy đến lảo đảo, dẫm lên bẩn thỉu thang lầu, chậm rãi lên lầu. Ngoài miệng không phục cùng Sơ Tranh lý luận, ta đều vì chuyện lúc trước xin lỗi, ngươi liền không thể không nắm lấy không thả sao có thể? Ngươi nghe lời của ta. Trong hành lang tia sáng ảm đạm, Quý Lâm quay đầu, tia sáng tại đem mặt của hắn làm nổi bật đến mơ hồ không rõ, hơn phân nửa mặt đều bị bóng ma nuốt hết. Hắn bỗng nhiên cúi người, chóp mũi kém một chút liền đụng phải Sơ Tranh chóp mũi. Ngươi là không phải coi trọng ta rồi, biết là tốt rồi. Sơ Tranh lão phụ thân phi thường vui mừng. Quý Lâm kém chút một hơi không có đi lên. Trên mặt đổi tới đổi lui, một hồi lâu mới nói, đã coi trọng ta, liền bộ y phục cũng không cho ta đổi. Ngươi chính là nhìn như vậy bên trên ta sao? Sơ Tranh trầm mặt hả? Ta lại không coi trọng y phục của ngươi. Ngươi mặc hay không mặc đều không có cái gọi là Quý Lâm. À, trên lầu vang lên Giang Như Sương một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Sơ Tranh lập tức sắt lấy Quý Lâm đi lên. Giang Như Sương chính hướng nàng bên này chạy tới, đằng sau đi theo chỉ dương nanh múa vuốt nữ sông bay. Sơ Tranh đưa tay chính là một đạo lôi rơi xuống. Nữ sông bay lập tức bị đánh đến một cái lảo đảo, đi lên phía trước hai bước, cuối cùng chống đỡ không nổi, lung la lung lay ngã xuống đất. Quý Lâm nhíu mày, mang theo vài phần tán thưởng, lôi hệ dị năng, lợi hại nha. Sơ Tranh thuận miệng liền uy hiếp một câu, cho nên ngươi tốt nhất đừng chạy. Quý Lâm. Sơ Tranh đem cả tầng lầu đều thanh lý một lần, sau đó tìm cái gần cửa sổ, có thể trông thấy phía dưới gian phòng. Có người tới đây liền có thể trông thấy, có thể công có thể thủ. Quý Lâm nghĩ chỉ chút gì, có thể cuối cùng phát hiện không chỗ ra tay, chỉ có thể rầu rĩ không vui ngồi ở một bên ăn cái gì. Ngươi ăn một đường. Giang Như Sương có chút đau lòng vật tư, làm sao có thể ăn như vậy đói, đương nhiên muốn ăn. Quý Lâm ngồi ở trên một cái bàn, một chân giẫm lên cái ghế, một chân tùy ý buông thõng, mang đầy vẻ trộm cướp. Giang Như Sương chèn họng hả? Ngươi là sơn đội người sao? Của bọn họ người này cùng trước đó những người kia cho cảm giác của nàng hoàn toàn không giống. Không phải. Giang Như Sương hơi há ra môi. Vậy sao ngươi xuyên bộ quần áo này? Mới vừa rồi còn nói không muốn mặc bộ quần áo này người hướng Giang Như Sương cười một chút. Ta cao hứng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1195 hắc án giáng lâm 14 chân thành cảm ơn hung hung không 123 đề cử 4 nguyệt phiếu. Giang Như Sương không thể trêu vào Quý Lâm, yên lặng đi tới một bên đi. Tiểu sơ, ngươi dạy một chút ta nổ súng đi. Giang Như Sương nhỏ giọng thỉnh giáo Sơ Tranh. Sơ Tranh ngược lại không có cự tuyệt, cho nàng nói mấy cái yếu lính, dạy nàng làm sao bên trên đạn, lên đạn nhắm chuẩn. Sau đó liền đem nàng xách tới bên cửa sổ. Trên đường phố không có sông bay, Sơ Tranh làm cho nàng trông thấy sông bay lại đánh. Miễn phí bia sống, không muốn lãng phí. Quý Lâm ngồi ở nơi hẻo lánh, không biết tại thần du cái gì. Hắn đem đồ sàn di tay áo sắn lên, đẩy lên khuỷu tay bên trên, lộ ra trắng nón cổ tay trắng cùng cánh tay. Cánh tay đường cong trôi chảy, phi thường có sức mạnh cảm giác. Quý Lâm cảm giác trước mặt đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt hơi đi lên, liền nhìn thấy Sơ Tranh trong tay quần áo. Quý Lâm nhíu mày, bắt bẻ cự tuyệt, ta không mặc người khác xuyên qua. Quý Lâm coi là Sơ Tranh là tại nhà này tìm, không có nhận. Sơ Tranh ném cho hắn yêu đổi hay không? Mao bệnh nhiều. Quý Lâm lật xem hạ y phục, phát hiện còn có mạc thương hiệu, liền không khỏi hiếu kỳ. Ngươi từ đâu tới? Nàng vừa rồi cũng không có ra ngoài. Đi lên thời điểm, liền Giang Như Sương cõng cái túi bên trong đều là ăn. Nàng nơi nào làm ra quần áo? Sơ Tranh hung hắn. Ngươi đổi hay không có quần áo liền đổi mù bá bá thứ đồ gì liền ngươi bao dài cái miệng vẫn là thế nào? Quý Lâm bị hung, cũng không có sinh khí, nhảy xuống cái bàn, giống như cười mà không phải cười hỏi. Đổi. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Quý Lâm vốn cho rằng Sơ Tranh thân là nữ hài tử sẽ cự tuyệt, nhưng mà Sơ Tranh gật đầu, còn tự thân cho đem hắn đưa đến phòng vệ sinh. Nhìn tư thế kia còn không có ý định đóng cửa. Quý Lâm cảm giác cho mình đào cái hố. Nàng làm sao không theo kịch bản đến đâu, ngươi nhìn ta làm sao đổi sơ tranh suy nghĩ một lát. Thật lòng hỏi. Ta giúp ngươi. Quý Lâm cam bái hạ phong. Ngươi ra ngoài. Đóng cửa lại. Sơ tranh quét mắt một vòng phòng vệ sinh, ngoài cửa sổ có phòng trộm cửa sổ, một phút đồng hồ. Tỷ tỷ, một phút đồng hồ có thể làm gì, ta cởi quần áo đều không đủ. Quý Lâm chống đỡ cửa. Một phút đồng hồ ngươi đổi không tốt, ta liền tiến tới giúp ngươi đổi. Sơ tranh đại lão rất là bá khí đóng cửa lại, thanh âm xuyên thấu qua cửa truyền vào đi, đếm ngược bắt đầu. Quý Lâm. Sự thật chứng minh, nên có người buộc ngươi thời điểm, một phút đồng hồ cũng là có thể. Quý Lâm giấm một chút chung điểm thay xong quần áo, mở cửa. Hắn phát hiện sơ tranh ở bên ngoài bấm một cái biểu. Biến thái A Quý Lâm một vừa sửa sang lại quần áo một bên ra ngoài. Màu trắng tê si. Hạ thân là dáng dấp quần thường. Mặc dù rất nóng. Nhưng là tại tận thế bên trong. Vẫn là xuyên quần dài tương đối có cảm giác an toàn. Tiểu sơ có người đến. Giang Như Sương trước hết nhất trông thấy không phải rông bay mà là ba người. Hai nam một nữ. Đang tại góc đường nhìn quanh. Sơ tranh đến bên cửa sổ nhìn một chút. Quay đầu hỏi Quý Lâm. Cách nào là người ngươi muốn tìm? Quý Lâm dạo bước quá khứ. Chỉ quét mắt một vòng liền có kết luận. Đều không phải. Quý Lâm nói không phải. Sơ tranh liền không có ý định quản. Thế nhưng là ba người kia bỗng nhiên hướng phía bên này xông lại. Tựa hồ nhìn gặp bọn họ trên lầu. Sơ tranh tử Giang Như Sương cầm trong tay qua súng, hướng phía bên kia bắn một phát súng. Chứa ốm giảm thanh súng không có phát ra quá lớn thanh âm. Chỉ là bên kia ba người đồng thời dừng lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về bên này tới. Quý Lâm con ngươi có chút híp dưới, dò xét sơ tranh cầm súng tư thế. Rất tùy ý, thậm chí có thể nói có chút không đúng tiêu chuẩn. Thế nhưng là vừa rồi một thương kia. Liền đánh tại một người trong đó bên chân. Kém một chút. Liền có thể bắn trúng đối phương. Trùng hợp. Vẫn là nàng ngắm phải có chuẩn như vậy. Ba người kia hướng bọn hắn phất tay. Giơ tay lên. Biểu thị bọn họ không có tính uy hiếp. Chúng ta là trông thấy cái kia hoàng phi tới được. Sơ tranh không có để súng xuống. Còn đối với lấy bọn hắn. Các ngươi gọi trình tả một người trong đó trả lời. Không. Không phải. Sơ tranh, không phải là các ngươi tới đây làm gì, chúng ta nghĩ khẳng định có người trông thấy sẽ tới, người nhiều một chút. Sẽ an toàn một chút, cho nên. Lại tới. Chủ yếu là có thể động dụng máy bay không người lái, bọn họ cảm thấy rất có thể là quan phương người. Sự thật chứng minh không phải bọn họ nghĩ như vậy. Rất nhanh liền có người lần lượt xuất hiện, dưới đáy rất nhanh liền hội tụ không ít người. Trong huyện thành này. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy người sống sót. Sơ tranh đứng tại chỗ cao. Trong tay còn cầm súng. Bọn họ không biết chỗ tối có người hay không. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động. Quý Lâm vé vào trên cửa sổ. Các ngươi ai nhận biết trình tả cái tên này. Bọn họ tại Hoàng Phi bên trên nhìn thấy qua. Nhưng là người phía dưới đại bộ phận đều lắc đầu. Trong đó có cái xuyên tam trung đồng phục nữ hài tử, cử đi ra tay trình tả là bạn học ta. Ô Quý Lâm cười hạ, vậy ngươi biết hắn ở đâu sao không biết? Nữ hài tử lắc đầu. Vừa vội nói gấp. Tận thế bộc phát thời điểm. Trình tả xin nghỉ. Ta nhớ được có người nói hắn giống như đi. Đi kinh thành vội về chịu tang tới. Quý Lâm. Cho nên người không ở nơi này. A nơi xa đường đi vang lên rít lên một tiếng. Rông bay giống lên một tiếng từ xa mà đến gần. Rông bay đến rồi đám người dồn dập đổi sắc mặt, hướng phía sơ tranh kia tòa nhà trong lầu hướng. Sơ tranh trước hết nhất trông thấy đám kia rông bay. Bị đuổi theo người. Không là người khác. Chính là sơn đội trưởng đám người kia. Sơ tranh chống đỡ bề cửa sổ biên giới. Quan ra ngõ hẹp A Sơn đội trưởng trông thấy Quý Lâm. Đi theo đám người xông lên lầu. Hành lang có cửa sắt. Sơn đội trưởng một đoàn người tốc độ cực nhanh đem sắt cửa đóng lại. Rông bay nhào tới. Bang cung một tiếng tiếng vang. Có cửa cản trở, Sơn đội trưởng cùng người sống sót rất nhanh liền đem đám kia dông bay thanh lý mất. Sơn đội trưởng lên lầu, gặp Quý Lâm cũng tại, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Kia máy bay không người lái ngươi làm, Sơn đội trưởng hỏi Quý Lâm. Quý Lâm nhún vai, giẫm lên cái ghế, trực tiếp ngồi vào trên mặt bàn, tư thế lộ ra mấy phần soái khí. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Ấy, hắn ra hiệu Sơ Tranh. Sơn đội trưởng nhìn về phía Sơ Tranh, người sau chính nhìn xem Giang Như Sương. Giang Như Sương cầm đem chứa ốm giảm thanh súng, chính ngắm lấy bên ngoài, đánh trúng Giang Như Sương nhỏ giọng kinh hô. Vô dụng, đánh trúng đầu mới có tác dụng. Sơ Tranh một giây sau liền dội nước lạnh. Ồ, Giang Như Sương tiếp tục cùng kia sông bay phân cao thấp. Sơ Tranh quay người, Sơn đội trưởng tới nói chuyện với Sơ Tranh. Sơn đội trưởng bọn họ vốn là thu thập vật tư, kết quả vận khí không tốt, gặp gỡ sông bay, hao tổn người, vũ khí cũng ném đi. Sau đó bọn họ nhìn thấy máy bay không người lái treo Hoàng Phi, bọn họ liền hướng bên này tới. Ai biết sắp đến rồi, không biết chỗ nào chui ra ngoài một đám sông bay điên cuồng đuổi theo bọn họ. Bọn họ ngược lại không phải cố ý đem sông bay dẫn tới, lúc ấy vị trí cứ như vậy một con đường. Sơ Tranh cô nương muốn tìm người đã tìm được chưa, ai nói ta tìm người, Sơn đội trưởng nhìn Quý Lâm. Sơ Tranh trầm mặt dưới, nói, không có. Vậy kế tiếp Sơ Tranh cô nương định làm như thế nào, không thế nào xử lý? Sơ Tranh ngữ điệu luôn luôn lạnh như băng. Tại dạng này oi bức trong hoàn cảnh, cũng có thể cảm giác được một chút hơi lạnh. Những cái kia người sống sót tặng cho ngươi. Sơn đội trưởng, nào có đưa người sống sót xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1196 hắc án giáng lâm 15 chân thành cảm ơn me lát me đề cử ba nguyệt phiếu. Bất quá Sơn đội trưởng thật đúng là không thể cự tuyệt. Tìm kiếm người sống sót là chức trách của hắn. Quý Lâm không biết lúc nào đứng tại cửa ra vào, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm đám người. Sơn đội trưởng biết gì năng của hắn, có vấn đề súng. Thương của ngươi đâu, Quý Lâm quay đầu, khóe miệng có chút câu một chút, bị cướp. Sơn đội trưởng, ai ngưu bức như vậy, có thể đoạt tên tiểu hỗn đản này súng. Quý Lâm mặc dù còn không có trải qua huấn luyện, nhưng là thân thủ của hắn không thể chê. Vừa tới liền đem bọn hắn bộ đội huấn luyện viên cho cả nằm xuống. Mặc dù không phải dùng đứng đắn gì đường đi, thế nhưng là kia thân thủ, người bình thường có thể không giải quyết được hắn. Quý Lâm tiếp nhận Sơn đội súng, đưa tay nhắm ngay đám người. Đám người phát hiện động tác của hắn, dồn dập hoảng sợ. Còn chưa kịp gọi, Quý Lâm đã liên tiếp mở hai thương, trong đám người hai người đổ xuống. Quý Lâm đem súng nhất chuyển cho ta. Đám người đột nhiên huyên ồn ào lên, hướng lấy bọn hắn bên này tuôn đi qua. Quý Lâm lui trở về phòng, phanh một cái đóng cửa lại. Sơn đội trưởng trong nháy mắt bị bảy người bao phủ. Sơn đội trưởng, tổn thất súng coi như xong, còn cho hắn ném cuộc diện rối rắm, tên tiểu hỗn đản này làm sao lại như vậy, thiếu ăn đòn đâu. Sơn đội trưởng giải quyết xong chuyện bên ngoài, các loại Quý Lâm xuất hiện lần nữa. Người sống sót rõ ràng sợ hắn. Mặc dù biết Quý Lâm nổ súng là bởi vì hai người kia bị lây nhiễm, nhưng bọn hắn vẫn là sợ. Quý Lâm đột nhiên cho bọn hắn đến một thương. Quý Lâm đối với lần này không thèm để ý chút nào. Sơn đội trưởng bọn họ nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền chế định tốt bước kế tiếp hành động. Trong lúc đó lại có hai nhóm người đuổi tới, đều là nhìn thấy không có người cơ Hoàng Phi tới được. Vì thế Sơn đội trưởng trì hoãn hành động, quyết định chờ một chút, nói không chừng còn sẽ có người sống sót chạy đến. Thẳng đến trời tối cũng chỉ có 5 người đuổi tới, Sơn đội trưởng không thể chậm trễ nữa, lúc này sai người xuất phát. Ban đêm đi đường có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là dông bay ban đêm hành động sẽ trở nên chậm, chỗ xấu là bọn họ hành động sẽ bị ngăn trở. Chờ bọn hắn đuổi tới điểm hội hợp, đại bộ phận người đều trở về. Sơn đội trưởng điểm người hoàn mỹ, mấy người kia còn chưa có trở lại, mấy cái kia chỉ cố hòa mấy cái kia. Không nhìn thấy. Chúng ta cũng không nhìn thấy. Sơn đội trưởng nhíu mày, để mọi người chờ một chút. Nhưng ngay lúc đó trời muốn sáng, vẫn là không đợi được người. Sơn đội trưởng đành phải để cho người ta xuất phát. Ngươi mang mấy người lại vào xem. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phải. Bởi vì nhiều người sống sót, xe của bọn hắn liền không đủ dùng. Mỗi chiếc xe đều nhét tràn đầy. Có thậm chí leo đến trên mui xe. Sơ tranh cô nương, các ngươi trong xe còn có thể ngồi người sao? Không thể. Trả lời chính là Quý Lâm. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghiêng chân, xe của ta, không cho người khác ngồi. Thái độ cà lơ phất phơ, có thể giọng điệu lại là lạnh. Có cảnh cáo cũng có không thích. Giống như Sơn đội dám nhét người tới, hắn lập tức liền sẽ trở mặt. Sơn đội trưởng tựa hồ muốn nói cái gì, có thể cuối cùng chiếc ấy dưới thẳng đón đi. Trước đó Quý Lâm một cỗ xe trống, cũng là một mình hắn, không có để bất luận kẻ nào đi lên. Đoán chừng là Quý Lâm trước đó làm qua cái gì để Sơn đội trưởng không dám cứng rắn hướng hắn trên xe nhét người. Sơ tranh lái xe, Giang Như Sương co lại ở phía sau. Quý Lâm nhíu mày liếc nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn xem chính nịt dây nịt an toàn Sơ tranh. Nhẹ hừ một tiếng, sờ soạng túi đồ ăn vặt ăn. Quý Lâm đại khái là thương thử thuộc tính, rõ ràng không gặp hắn làm sao động, đồ ăn vặt lại bất chi bất giác liền không có. Sơ tranh chỉ có thể tùy thời bổ sung đồ ăn vặt thuận tiện hắn cầm. Ánh nắng ban mai phóng qua đường chân trời, đem xám trắng bầu trời phủ lên thành lóa mắt màu vỏ quýt. Nhiệt độ dần dần kéo lên, bọn họ nhìn thấy dừng ở cách đó không xa đội xe. Quý Lâm từ trông thấy đội xe, cả người đều yên tĩnh lại, hắn mắt không chớp nhìn xem bên kia. Sơ tranh hướng bên kia nhìn lại. Thời gian này, mọi người hẳn là tất cả đứng lên. Nhiều người như vậy, đội xe hẳn là náo nhiệt. Thế nhưng là bên kia đội xe hoàn toàn tĩnh mịch. Sơ tranh bỗng nhiên đem xe dừng lại. Giang Như Sương bị tiếng thắng xe bừng tỉnh. Đạn ngồi xuống. Tiểu sơ thế nào? Sơ tranh dừng xe. Phía trước sơn đội trưởng xe cũng ngừng lại. Có người cầm kính viễn vọng hướng đội xe bên kia nhìn. Kéo dài tại trên đường cách đội xe, không có một ai. Xảy ra vấn đề rồi. Nơi này khoảng cách huyện thành rất xa, đội xe xảy ra chuyện trong huyện thành căn bản nghe không được. Sơn đội trước phái người tới nhìn. Xác định toàn bộ đội xe đều không ai. Không có người sống. Cũng không có sông bay. Nhưng là trên mặt đất có mấy mẻ vết máu. Xe cũng có chút loạn. Có thậm chí hoành ở giữa. Hiển nhiên là muốn lái xe rời đi. Lại không nghĩ không có thể mở ra ngoài. Sơ tranh nhớ ký sơn đội trưởng thời điểm ra đi, đội xe ngừng phải hảo hảo, bên cạnh đường đều chảy ra. Nhưng là hiện tại, bị trượt lại đến bên kia, ngừng lại một chút xe. Sơ tranh nhớ ký trong đội xe không có những xe này. Có thể là bọn họ sau khi rời đi, gặp phải đoàn xe của bọn hắn, đem đường cho chặn lại. Sau đó gặp được sông bay. Sơ tranh dẫm lên đầy đất máu, bình tĩnh nhìn qua đội xe. Nàng ánh mắt quét đến trước đó nàng ngồi chiếc xe kia, xe đã trống không, kia đối vợ chồng không gặp tung tích. Sơ tranh đang muốn rời ánh mắt. Đột nhiên liếc về xe chỗ ngồi phía sau có cái túi du lịch. Vừa rồi kia túi du lịch giống như đồng hạ. Sơ tranh nhìn chung quanh một chút, đi qua, đem túi du lịch kéo ra. Gầy yếu Hải Nhi nằm tại trong túi du lịch, mở to một đôi mắt to im ắng nhìn xem nàng. Hải Nhi cha mẹ, không biết là ra tại nguyên nhân gì đem hắn lưu tại nơi này. Có lẽ tình huống lúc đó, bọn họ biết mình chạy không thoát. Tiểu sơ. Sơ tranh bá một cái kéo lên túi du lịch. Không thể để cho thánh mẫu trông thấy. Bằng không thì liền toàn xong, nàng không muốn mang cái thánh mẫu còn muốn mang đứa bé. Sơ tranh bất động thanh sắc đứng dậy. Ngăn trở xe. Tiểu sơ ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì. Sơ tranh điểm nhiên như không có việc gì đi ra. Giang Như Sương cũng không có hoài nghi. Có chút bất an nói. Sơn đội trưởng nói đội xe hẳn là bị tập kích. Phía trước có một bộ phận xe rời đi. Không biết bao nhiêu người có thể trốn qua. Ân. Sơ tranh đi trở về, nàng ngẩng đầu liền trông thấy ngồi ở trần xe Quý Lâm. Ánh nắng ban mai rơi ở trên người hắn, cả người đều giống như tan tại quang mang bên trong, để cho người ta mắt lom lom. Giang Như Sương cùng Sơ Tranh nói vài câu, hướng một bên khác đi hỗ trợ. Các loại Giang Như Sương trở về, liền phát hiện Sơ Tranh mang theo cái hài nhi đứng tại ven đường. Cái kia thủ pháp cảm giác sách không phải đứa bé, mà là một con sói con. Giang Như Sương dọa đến hồn cũng bị mất. Tiểu Sơ, đây không phải cái kia đại tỷ đứa bé sao, ngươi chỗ nào tìm tới? Hắn nhanh không thể hít thở. Ngươi nhanh buông ra. Sơ Tranh nhìn một chút nhíu lại khuôn mặt nhỏ muốn khóc hài nhi, trực tiếp vứt cho Giang Như Sương. Giang Như Sương luống cuống tay chân tiếp được. Xem xét hài nhi trạng thái, hắn ba ba mụ mụ làm sao bắt hắn cho lưu lại? Tiểu Sơ nơi nào tìm tới a, ta làm sao biết? Ta cũng không phải cha mẹ hắn. Sơ Tranh không cao hứng, bắt hắn cho Sơn đội trưởng. Người sống sót về Sơn đội trưởng, không có mao bệnh hoàn toàn ốp, ta thật là một cái tiểu cơ linh dược. Tiểu Sơ, cái này không được đâu, Sơn đội trưởng bọn họ đều là nam nhân, làm sao lại chiếu cố hài nhi ngươi biết? Sẽ không. Giang Như Sương yếu ớt, nàng một cái hoàng hoa khuê nữ, chỗ nào sẽ chiếu cố hài nhi? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1197 hắc ám giáng lâm 16 chân thành cảm ơn phu ông Đan Vu đề cử hai nguyệt phiếu. Sơn đội trưởng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ tìm được một đứa bé, còn đem cái này bom vung cho bọn hắn. Thế nhưng là bọn họ còn không thể cự tuyệt. Một đám đại nam nhân đối mặt hoa hoa khóc hài nhi không có biện pháp. Hài nhi khóc đến gọi là một cái thương tâm tuyệt vọng. Giang Như Sương đều có chút nhìn không được. Cuối cùng thực sự không đành lòng, lặng lẽ đem con ôm trở về tới. Sơ Tranh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn nàng một cái, nhưng không có lên tiếng. Đội xe bị tập kích là sự thật, bây giờ nói những khác đã không có tác dụng. Sơn đội trưởng bọn người trầm mặc sau một lúc, bắt đầu chỉnh lý đội xe vật tư. Các loại thu thập đến không sai biệt lắm. Tại trong huyện thành tìm Cố Hòa người cũng theo sau. Cũng không có tìm được Cố Hòa bọn họ. Sơn đội trưởng bọn người mang nặng nề tâm tình lần nữa lên đường. Quý Lâm vẫn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đưa tay cầm một bình nai. Giang Như Sương ai một tiếng, mười phần yếu ớt giãy giụa. Kia là cho Nhạc Nhạc. Quý Lâm cắn ống hút, Nhạc Nhạc là ai? Giang Như Sương ra hiệu nàng ôm đứa bé. Nàng trước đó nghe thấy nữ nhân kia gọi đứa bé này Nhạc Nhạc. Đại danh là cái gì nàng cũng không biết. Quý Lâm ánh mắt liếc về phía Hải Nhi. Xách một tiếng. Ác liệt mà nói. Hắn ngồi xe của ta. Còn không cho ta uống hắn một bình nai. Cái này nai cũng không là của hắn. Ta nhìn thấy tiểu diện than để ở chỗ này. Sơ. Tiểu diện than tranh. Vật nhỏ bảo nàng cái gì đâu. Ai đạp ngựa là tiểu diện than. Ai mặt đơ ta đạp ngựa đây là cao lãnh. Cao lãnh biết hay không? Sơ Tranh yên lặng ra tốt. Xe bá một cái vượt qua trước mặt đội xe. Quý Lâm bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút bị quăng đến trên cửa sổ xe. Hắn giữ vững thân thể. Ngắm một chút Sơ Tranh. Người sau mặt không đổi sắc ra tốt. Sơn đội trưởng xe đã bị quăng đến sắp nhìn không thấy ảnh. Quý Lâm nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì có cái đứa trẻ. Sơ Tranh lại không muốn ôm đứa trẻ. Cho nên lái xe cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh cùng Quý Lâm. Quý Lâm lái xe lúc nhanh lúc chậm, tốc độ hoàn toàn nhìn tâm tình. Ngươi định đi nơi đâu à? Quý Lâm trong lúc rảnh rỗi cùng Sơ Tranh đáp lời. Ngươi đi đâu vậy? Kinh thành. Quý Lâm không có gì chần chờ, lại hướng Sơ Tranh cười một chút, bạn trai còn không tìm được đâu. Sơ Tranh giọng điệu đều không mang theo nằm, giấu giếm sát khí, ta giúp ngươi tìm. Quý Lâm. Nửa ngày Quý Lâm hơi khô ba ba hỏi, ngươi muốn đi với ta kinh thành không được. Quý Lâm chính hạ thân thể, tận lực biểu hiện được nghiêm túc một chút, tiểu. Sơ Tranh cô nương. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngươi vì sao cần phải đi theo ta? Sơ Tranh. Trước đó ngươi hỏi qua vấn đề này. Ngươi thật coi trọng ta rồi? Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét hắn một chút, vinh hạnh của ngươi. Ta hy vọng Sơ Tranh tiểu thư đem phần này vinh hạnh cho người khác. Tỷ như đằng sau Sơn đội trưởng. Mặc dù không có ta dáng dấp đẹp trai. Nhưng cũng không kém. Sơ Tranh tiểu thư cảm thấy thế nào, ngươi thật nghĩ như vậy? Quý Lâm đưa cho Sơ Tranh một cái mỉm cười chân thành. Quý Lâm nhìn thấy Sơ Tranh lạnh xuống đến mặt mày, toàn thân tựa hồ cũng bắt đầu vù vù phát ra hơi lạnh. Ta lại không. Sơ Tranh đưa tay đặt tại Quý Lâm trên bờ vai, ta đưa cho ngươi, ngươi liền phải thổ lấy. Không thích không quan hệ, tổng sẽ thích. Quý Lâm cảm giác bả vai có chút lạnh, giống như một giây sau liền sẽ bị tháo bỏ xuống. Hắn có chút hút khẩu khí, giãy giụa nói, ta thích nam nhân. Ăn, không trở ngại ngươi là của ta. Trước tiên đem người đoạt tới tay thực sự không được liền làm mất trí nhớ. Ai là của ngươi làm sao sẽ là của ngươi, ngươi cũng còn không có đuổi theo. Phi cách này đạp ngựa là cách đồ biến thái đi đều do mỹ mạo của hắn. Quý Lâm cùng Sơ Tranh câu thông thất bại. Có thể là sợ Sơ Tranh lại nói ra cái gì đến kích thích đến mình. Cũng không có lên tiếng nữa. An tính lái xe. Trên đường đi ngược lại không có gặp lại nguy hiểm gì. Căn cứ dần dần tới gần. Nhưng Sơn đội trưởng các loại tâm tình người ta tuyệt không dễ dàng. Lần này lúc đầu cứu không ít người. Kết quả lại là dạng này. Quý Lâm không có ý định tiến căn cứ. Thừa dịp Sơn đội trưởng bọn họ không chú ý. Xe rẽ ngang. Trực tiếp hướng một bên khác mở. Chúng ta không tiến căn cứ sao? Giang Như Sương cẩn thận hỏi. Quý Lâm, ngươi phải vào ta có thể đem ngươi buông xuống. Thế nhưng là. Nhạc nhạc. Giang Như Sương thanh âm yếu ớt. Nhạc nhạc rất phối hợp hừ hừ hai tiếng. Nguyễn Nguyễn nhô nhô thanh âm, hết sức êm tai. Toa xe lâm vào ruộng gì trong trầm mặc. Quý Lâm hiện tại đem xe lái trở về, nhất định sẽ bị Sơn đội trưởng bọn người bắt lấy, sẽ không để cho hắn đi. Mang theo đi. Quý Lâm cuối cùng nói, các loại phía trước có căn cứ, lại đem hắn buông xuống. Ồ, Giang Như Sương thật thích nhạc nhạc. Bất quá nàng cũng biết. Tại tận thế bên trong mang đứa bé không thực tế. Cho nên đối với đem đứa bé lưu ở căn cứ quyết định. Nàng là không có ý kiến. Bây giờ còn có thể mang theo nhạc nhạc, nàng tự nhiên cũng cao hứng. Mấy ngày nay ở chung đã hoàn toàn đem Giang Như Sương mẫu tính kích phát ra tới. Sơ Tranh không nghĩ phát biểu cái nhìn, cũng muốn làm rơi cái kia thỉnh thoảng khóc sói con. Kinh thành căn cứ cách nơi này không tính xa. Bất quá bởi vì trên đường không dễ đi. Thế nào cũng sẽ gặp phải các loại loạn thất bát tao sự tình. Tốc độ bọn họ tiến lên đến không vui. Bình thường hai ngày liền có thể đến, bọn họ cong cong quấn quấn đánh một chút sông bay thu thập vật tư tìm xăng. Không sai biệt lắm đi rồi một tháng còn chưa tới. Hiện tại bọn hắn suýt ở một cái đội xe đằng sau. Đội xe này hẳn là nửa đường chắp vá, mấy nhóm thế lực. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng 2 canh giờ có được 3 thùng xăng. Yên lặng hồi lâu, Vương Bát Đản đột nhiên ngoi đầu lên cũng ban bố nhiệm vụ. Sơ Tranh, bình nước suối khoáng tiểu tỷ tỷ, ngươi đối với thùng chữ có cái gì hiểu lầm sao? Cúc Sơ Tranh vài ngày trước giết sông bay thời điểm phát hiện sông bay trong đầu đã bắt đầu sinh ra tinh hạch. Sơ Tranh cảm thấy Vương Bát Đản lần này có chút khác thường. Coi như tinh hạt là thế giới này lưu thông tiền tệ. Thế nhưng là lấy Vương Bát Đản loại kia chỉ cần có thể giao dịch. Liền có thể trở thành lưu thông tiền tệ thiết lập. Nó không nên an tính như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ Vương Bát Đản tuổi mãn kinh đến động kinh. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhân thân công kích quá phấn, ngươi cũng không phải người. Tỉnh táo, tỉnh táo, muốn mỉm cười phục vụ, không thể cùng tiểu tỷ tỷ chấp nhặt. Vương giả hào bản thân tỉnh táo thời điểm trước mặt xe lần lượt dừng lại. Vương ca. Chúng ta thật mang đằng sau những cái kia vướng víu a phiền chết. Cái này đạp ngựa đều tận thế bao lâu. Trông thấy cái sông bay còn gào đến cùng mẹ chết giống như. Cũng không, hôm qua còn kém chút xảy ra chuyện. Vương ca, ta nhìn chúng ta vẫn là đừng dẫn bọn hắn. Mấy chiếc đã sửa chữa lại xe Việt giã, ngừng ở giữa. Một chiếc xe cửa mở ra. Ngồi cách chừng 30 tuổi nam nhân. Tướng mạo hơi có vẻ âm tàn. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Cửa xe bốn phía vây quanh mấy người. Đều chỉ mặc áo chén. Nhân cao mã đại. Cũng không có giống xã hội người như vậy. Hoa văn loạn thất bát tao hình xăm. Nhưng cho người cảm giác cũng không tốt lắm. Những người này chính mồm năm miệng mười cùng Vương ca nói chuyện. Vương ca điểm chi xì gà. Thôn vân thổ vụ một hồi. Nói. Mang lấy bọn hắn nhiều cách bảo hộ. Không có gì chỗ xấu. A, đằng sau có nữ nhân tiếng thét chói tai. Một người trong đó người hướng bên kia nhìn một chút. Bực bội dùng trong tay ốm thép gõ gõ xe. Đạp ngựa đừng ở chỗ này làm. Đi xa một chút xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1198 hắc án giáng lâm 17 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu bọn họ đổi xe này. Có mấy nhóm người. Vương ca trong tay có gia hỏa còn sở hữu gì năng người chỗ có người phía sau kiêng kỵ bọn họ. Người bên kia mắng một tiếng nhưng cũng không có tới cùng vương ca đám người này lý luận. Nữ nhân tiếng thét chói tai cùng nam nhân tiếng mắng dần dần cách khá xa một chút. Đều đạp sai nha mất mạng còn có tâm tình làm nữ nhân. Có thể không cũng là bởi vì nhanh mất mạng mới hưởng thụ một chút. Một người khác phản bác bất quá liền đằng sau những cái kia tư sắc bọn họ cũng hạ thủ được thật sự là không chọn. Nữ sống sót có bao nhiêu có cái nữ cũng không tệ rồi. Cũng thế. Vương ca người đối với tình hình như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Tận thế bên trong nữ nhân là kẻ yếu. Tại bị dông bay đuổi theo chạy. Trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Các nam nhân tự nhiên cần một cái chỗ tháo nước. Bọn họ lúc đầu cũng không phải người tốt lành gì. Cho nên loại sự tình này. Bọn họ trông thấy cũng đã nhìn thấy. Không có cùng đi khoái hoạt dưới. Đã là rất có lương tâm. Nghe nói các ngươi có xăng liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm. Thanh âm thanh liệt vạch phá oi bức. Từ bên cạnh chen vào. Vương ca hít mắt hướng bên kia nhìn lại. Nữ sinh từ một chiếc xe đằng sau quay tới trên thân sạch sẽ tuyệt không giống tận thế bên trong người. Màu lam nhạt vận động về áo. Tay áo bị có chút kéo lên. Đẩy tại khuỷu tay bên trên. Lộ ra cánh tay trắng nón tinh tế. Giống như thượng hạng dương chi bạch ngọc. Nàng một cái tay cắm ở trong túi quần đi tới tư thế mang theo vài phần khúc đẹp trai. Ngũ quan mặc dù tinh xảo vẫn còn chưa mở ra có một chút non nớt. Nhưng nữ sinh giữa lông mày mang theo lãnh ý hướng chỗ ấy một chạm tự thành khí tràng. Vương ca mấy cái tiểu để kinh diễm một thanh. Nhìn quen những cái kia bẩn thiểu nữ nhân. Đột nhiên trông thấy như vậy sạch sẽ xinh đẹp tiểu cô nương. Tựa như là tại một đám sơn thôn đứa bé bên trong. Xâm nhập vào một tòa thành thị đứa trẻ. Đột ngột chói mắt. Vương ca cô nàng này không tệ. Dáng dấp thật đẹp còn sạch sẽ. Cái này có thể khó gặp còn dám mình đưa tới cửa. Vương ca muốn hay không cho ngài bắt tới bọn họ không phải không thích nữ nhân. Chỉ là tận thế những nữ nhân kia nhìn xem liền ngán. Vương ca theo diệt khói, không có lên tiếng, nhưng các tiểu đệ hiểu ý đến. Xe bên ngoài tiểu đệ giáp dò xét nàng vài lần. Ai nói cho ngươi nữ sinh có chút chích xuống dưới đầu. Lãnh đạm mắt rơi vào vương ca trên thân. Ai nói cho ta biết không trọng yếu. Các ngươi có hay không? Tiểu đệ giáp, nha tiểu cô nương, khẩu khí vẫn còn lớn. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta không có khẩu khí. Tiểu đệ giáp. Tiểu đệ ấp nối liền lời nói. Tiểu cô nương một người đâu cũng dám đến chúng ta nơi này đến. Không sợ không thể quay về a một đám tiểu đệ bắt đầu di động. Muốn đem sơ tranh vây quanh. Vương ca ngồi ở phía sau, không có ngăn cản. Sơ tranh rút ra cắm ở trong túi tay, bóp ra tay cổ tay. Đi, ta có thật dễ nói chuyện nha. Là hắn nhóm muốn động thủ trước đâu. Thật muốn để cho người ta nghe một chút nàng những này loạn thất bát tao trong lòng hoạt động. Sau 5 phút, xe Việt giã bốn phía nằm ngổn ngang người đằng sau đội xe người top 5 top 3 đứng đấy, hướng bên này quan sát. Sơ tranh dẫm lên xe Việt giã xe tỏa. Vương ca đổ vào trong xe. Nơi nào còn có vừa rồi kia đại lão dạng. Trên mặt trắng bệch trắng bệch. Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, tiểu nhân biết sai rồi. Vương ca rất là co được giãn được. Sơ tranh đem người của hắn đánh ngã, lập tức liền nhận sợ. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn, vương ca bị sơ tranh ánh mắt kia thấy mồ hôi lạnh ớt ra. Sơ tranh chậm chạp đưa tay. Vương ca trái tim giống. như là bị ai bóp chặt, không khí tựa hồ cũng bắt đầu mỏng manh đứng lên, hắn run lợi hại hơn. Vương ca nhìn chằm chằm cái tay kia, chậm chạp rơi đang ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên. Nữ sinh lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt cũng vang lên theo. Có xăng sao vương ca? A, không phải muốn mạng của ta đâu. Vương ca nuốt nước miếng, run rẩy chỉ vào đằng sau. Có, có. Ngài muốn bao nhiêu, ngài cầm, không, ngài đều cầm, đều cầm. Dọc theo con đường này, vương ca trong đội ngũ sở hữu dị năng người. Trên đường lại thu phục mấy cái dị năng giả. Một đường đến, đại sát tứ phương. Ai cũng kiêng kỵ bọn họ. Dẫn đến vương ca lòng tự tin bành trướng. Không nghĩ tới cuối cùng tại một tiểu nha đầu trong tay lật ra xe. Sơ tranh lấy ra một túi tinh hạch ném tới vương ca trên thân. Ta mua. Tinh hạch từ trong túi cút ra đây, vương ca một chút liền nhận ra là cái gì. Hắn trong đội ngũ vừa vặn phát hiện dông bay trong đầu có tinh hạch. Mà lại phát hiện tinh hạch đối với dị năng tăng lên có tác dụng. Bất quá số lượng đặc biệt ít, giết mấy chục con cũng không nhất định có một viên. Sơ tranh tiện tay vung tới được những này, chí ít hơn 20 khỏa. Vương ca, ngài muốn mua. Nói sớm a, tại sao muốn động thủ ta bán a. Sơ tranh về phía sau trên xe ôm 3 thùng xăng. Phân hai lội chuyển về đằng sau. Vương ca run rẩy lay lấy cửa nhìn. Trên đất các tiểu đệ cũng rồn rập đứng lên. Nhìn thấy sơ tranh kia thẳng tắp tiêu sái bóng lưng. Nuốt một ngụm nước bọt. Cái này đạp ngựa là tiểu cô nương, cái này là ma ruột đi đội ngũ đằng sau. Quý Lâm lại tại trần xe bày cái chồng chất ghế. Ngồi ở phía trên. Cầm trong tay đem quạt xíp đong đưa, mặc dù cái này buồn bực trời nóng khí cũng không có gì chứng dùng. Sơ tranh mang theo xăng trở về. Hắn dáng vẻ lưu manh thổi cái huyết sáo. Ngươi rất có thể đánh a. Quý Lâm tại trên xe. Phía trước chuyện phát sinh. Thấy rất rõ ràng. Sơ tranh đem xăng phóng tới dương phía sau. Phanh một chút đóng lại dương phía sau. Ngẩng đầu nhìn hắn. Cho nên. Ngươi tốt nhất đừng chạy. Quý Lâm. Ta cũng không nói muốn chạy a. Quý Lâm đong đưa quạt xíp. Bên cạnh còn đặt vào một túi đồ ăn vặt. Tạp tư ăn đến nhàn nhã. Sơ tranh liếc hắn một cái, trầm mặt trở lại trên xe. Thẻ người tốt là heo sao, làm sao như vậy có thể ăn, ta làm sao nuôi nổi. Sơ tranh yên lặng đem trước mặt đồ ăn vặt bổ sung bên trên. Ta làm sao lại tốt như vậy chứ. Sơ tranh thò đầu ra, dùng tay gõ gõ trần xe. Thế nào Quý Lâm âm thanh âm vang lên. 3 phần tà, 7 phần du côn. 1 phút đồng hồ nhìn không thấy ta. Liền muốn ta sao. Sơ tranh đem nước đưa cho hắn. Quý Lâm có vài giây đồng hồ mới tiếp. 1 giây sau Quý Lâm mặt xuất hiện ở phía trên. Tiểu diện than. Ngươi có phải hay không là có không gian dị năng, dọc theo con đường này bọn họ cũng không chút đi tìm vật tư. Bất quá bọn hắn cũng không chút thiếu ăn. Liền ngay cả cái kia nhóc tì mỗi ngày đều ăn ngon uống ngon, một tháng này cứ thế béo lên một vòng. Quý Lâm thân là tù binh, cho nên rất có tù binh tự giác, ăn sơ chanh uống sơ chanh. Không có. Sơ chanh ngừng tạm, bất quá ta có không gian. Quý Lâm từ trên xe nhảy xuống. Dựa vào cửa xe. Thật có nha, ngươi cứ như vậy nói cho ta. Không sợ ta gây bất lợi cho ngươi, ngươi đánh không thắng ta. Nữ sinh mặt mày lãnh đạm. Lúc nói lời này. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nhưng chính là để cho người ta cảm thấy rất phách lối. Quý Lâm tự nhận đánh nhau vẫn là có thể. Mà lại hắn còn sở hữu dị năng. Bây giờ bị một người nữ sinh khiêu khích. Hắn nhìn không được. Quý Lâm bấm tay tại trên cửa xe gõ gõ, ngươi ra, chúng ta đánh một trận. Ngươi xác định? Quý Lâm ngậm lấy cười. Ta xác định. Ngươi sợ trò cười ta sợ cái gì, đánh liền đánh. Sơ tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới. Sơ tranh đáy lòng rất là vui vẻ. Đây chính là thẻ người tốt mời ta đánh, không phải ta chủ động yêu cầu. Thẻ người tốt bất ngờ, đại kết cục. Tinh tinh, ta cứ như vậy treo tiểu tiên nữ. Ai bảo ngươi không có việc gì khiêu khích lão công ngươi. Tinh tinh, ai là lão công tranh ra, ta có ý kiến. Tinh tinh. Không, không dám. Tiểu thiên sứ. Ta có ý kiến tiểu tiên nữ. Ngươi có ý kiến gì tiểu thiên sứ? Tranh ra là chúng ta tiểu tiên nữ. À. Bỏ phiếu A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1199 hắc án sáng lâm 18 chân thành cảm ơn ý đề cử một nguyệt phiếu giang như xương ôm nhạc nhạc trở về. Nhìn thấy chính là quý lâm bị sơ tranh đè xuống đất ma sát. Nàng trầm mặc cấp tốc tiến vào trong xe. Tiểu sơ làm cái gì đều là đối với U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giang như xương mặc niệm mấy lần. Liền thật lòng bắt đầu dỗ hài tử. Quý lâm tránh ra sơ tranh thối lui đến bên cạnh u ám nghiêm mặt vỗ trên quần áo cho bụi. Sơ tranh còn ở bên kia khiêu khích nhìn ta nói ngươi đánh không thắng ta. Đại lão chưa bao giờ nói dối. Đánh nhau ta liền không có thua qua vật nhỏ cũng muốn đánh với ta, nằm mơ đâu. Quý lâm sắc mặt càng khó coi hơn, hắn mấy lần nhảy lên trần xe, không tiếp tục để ý sơ tranh. Sơ tranh. Thua không nổi à. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng đội xe người bắt đầu lục tục ngo ngoe hành động. Sơ tranh xuống xe đơn giản rửa giấy mặt mũi. Nàng hướng trước đoàn xe mặt nhìn lại. Vương ca đám người kia đêm qua không có lẻn qua đến báo thù. Lúc này cũng là cái thứ nhất thu thập xong. Có xe đã khởi động. Giang như xương ôm Hải Nhi có đến sơ tranh bên người tiểu sơ, ngươi. Ngươi ôm một chút có được hay không, ta nghĩ đi đi nhà vệ sinh. Sơ tranh chưa kịp cự tuyệt, Giang như xương đã đem nhạc nhạc nhét đi qua. Sơ tranh cùng nhạc nhạc mắt to chừng hạ mắt. Ta địa phương tốt. Cách này đạp ngựa là đứa bé A bóp một cách là vỡ không không không. Không thể bóp đó là cái sống thế là quý lâm cắn lương khô trở về thời điểm. Đã nhìn thấy sơ tranh mang theo cái khóc đến đáng thương bé con. Sử ở nơi đó. Cùng cái pho tượng giống như cùng bé con mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tư thế kia tựa như là đang uy hiếp bé con. Ngươi lại khóc liền đánh ngươi hình tượng không khỏi có chút vui cảm giác. Quý lâm đứng ở đằng xa nhìn một lát càng xem càng buồn cười. Hắn quyết định đi lên chế xếu hạ. Ngươi sẽ không ôm hải tử quý lâm hướng trên cửa xe khẽ nghiêng. Buồn cười nhìn xem sơ tranh. Ngươi như thế mang theo hắn. Hắn sẽ ngạt thở. Ngươi xem người ta khóc. Ngươi có hay không điểm đồng tình tâm sách sói con tư thế sơ tranh. Sơ tranh quét hắn một chút, đột nhiên đem con ném đi qua. Quý lâm thân thể bản năng đón lấy. Sơ tranh lập tức lui lại mấy mét. Ngươi có đồng tình tâm, ngươi đến, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Quý lâm. Hắn tại sao muốn tới nói chuyện cùng nàng quý lâm ôm hài tử tư thế không có vấn đề gì. Hắn ngậm lương khô, cúi đầu dò xét nhạc nhạc, tiểu gia hỏa đôi mắt đen mực quay tròn chuyển, bên trong còn ngậm lấy nước mắt, cái mũi co lại, không khóc thời điểm thật đáng yêu, khóc lên chính là cái tiểu hỗn đàn. Quý lâm không ghét đứa bé, nhưng cũng không thích. Quý lâm vừa định đem tiểu gia hỏa bỏ vào trong xe, đột nhiên cảm giác cánh tay nóng lên, nhiệt lưu một đường hướng xuống. Giọt rơi trên mặt đất. Nước tiểu. Đi tiểu nước tiểu trên người hắn nhạc nhạc giống như là nước tiểu dễ chịu còn hướng quý lâm cười. Quý lâm. Nếu không phải Giang như xương về tới kịp thời, nhạc nhạc đại khái liền muốn mệnh tang tại đây. Sơ tranh. Thẻ người tốt thật sự thảm. Tại quý lâm bão nổi trước đó, sơ tranh cho hắn đưa nước, để hắn rửa sạch sẽ trả lại cho hắn quần áo sạch. Quý lâm sắc mặt không ngờ lên xe. Về sau mời hắn cách ta xa một chút Giang như xương ôm nhạc nhạc co lại ở phía sau. Ồ! Kinh thành căn cứ. Sơ tranh cùng quý lâm đều sở hữu dị năng. Tiến căn cứ tương đối dễ dàng. Bất quá quý lâm không phải đem xe của hắn tiến vào đi. Việc này có hơi phiền toái. Bất quá đối với vương bát đản tới nói đều không phải sự tình. Hiện tại trừ vật tư giao dịch. Đã có thể dùng tinh hạch giao dịch. Sơ tranh cuối cùng đem xe lái vào. Căn cứ quy mô khổng lồ, người sống sót cũng nhiều, sơ tranh dùng tinh hạch tìm sạch sẽ nơi ở. Ta cũng không gặp ngươi giết sông bay, ngươi tinh hạch từ đâu tới quý lâm ngờ vực nhìn xem sơ tranh. Ngươi đoán. Ta có thể đoán được còn hỏi ngươi quý lâm ở trong phòng đi dạo một vòng. vậy cũng chớ hỏi. Quý Lâm chèn họng dưới, không hỏi liền không hỏi, ai mà thèm. Hắn chỉ vào mấy cái gian phòng, hỏi nàng, ngươi ngủ cách nào ở giữa? Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi, chỉ vào lớn nhất gian nào. Quý Lâm trầm mặt dưới, chọn lấy phòng ngủ chính bên cạnh cái gian phòng kia. Giang Như Sương chỉ có thể mang Nhạc Nhạc ngủ cuối cùng gian phòng kia. Tiểu Sơ, ngươi cần ăn cái gì sao? Sơ Tranh lắc đầu. Giang Như Sương a một tiếng, bắt đầu thu thập phòng. Vừa tới căn cứ, cái gì đều không quen. Quý Lâm cũng không có vội vã đi tìm người, tự giam mình ở trong phòng, không biết đang làm cái gì. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được xa xỉ phẩm 10, không hạn nhãn hiệu, không hạn vật phẩm, hạn lúc một ngày. Chú ý hạng mục, xa xỉ phẩm tận thế trước giá cả không được thấp hơn 100.000 mỗi kiện. Sơ Tranh, ngươi đây là lộn xộn cái gì nhiệm vụ? Người khác tại tận thế bên trong tích lũy vật tư, ta tại tận thế bên trong tích lũy xa xỉ phẩm. Tiểu tỷ tỷ, không có cách, chúng ta chính là có tiền như vậy á. Vương Giả Hào thường ngày tẩy não, đây chính là có tiền có thể muốn làm gì thì làm, có phải là rất thoải mái? Cút Sơ Tranh nhìn xem thời gian, chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem. Nàng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Quý Lâm liền từ gian phòng ra, cắn két kít giòn khoai tây chiên, nhíu mày nhìn nàng, ngươi muốn đi ra ngoài ăn? Quý Lâm chủ động nói, ta cũng đi. Sơ Tranh không có cự tuyệt, hai người một trước một sau rời đi. Quý Lâm hiếu kỳ hỏi, ngươi ra ngoài làm gì? Ta nói ta ra ngoài mua xa xỉ phẩm, ngươi tin không? Sơ Tranh giữ dằn cảnh cáo hắn, an tĩnh chút. Quý Lâm xách một tiếng, tiểu diện than, ngươi như thế sẽ không nói chuyện phiếm, sẽ không có bạn bè. Dọc theo con đường này hắn xem như phát hiện, nàng có thể không nói lời nào liền không nói lời nói, coi như nói chuyện cũng là tận lực rút ngắn câu. Gương mặt kia thật là mặt đơ. Dù sao hắn không nhìn thấy qua biểu tình gì. Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, không cần. Quý Lâm đi mau hai bước cùng Sơ Tranh song song lấy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta kết giao bằng hữu đâu. Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng tiếp, bạn trai có thể. Quý Lâm, vì cái gì nàng luôn luôn có thể một câu kinh người? Sơ Tranh trầm mặt một lát, cho ta làm bạn gái cũng được, chỉ cần ngươi không ngại. Dù sao ta đều ốp. Quý Lâm khóe miệng co giật hạ. Có ý tứ gì để hắn cho nàng làm bạn gái? Thật xin lỗi, không thể trêu vào. Quý Lâm lựa chọn trầm mặt. Căn cứ bốn phía dùng lưới sắt vây ra khu vực khác nhau. Lúc này không ít người đều tại lưới sắt bốn phía ngồi xổm. Loại người gì cũng có. Sơ Tranh cùng Quý Lâm từ bên này quá khứ, gây nên không ít người chú ý. Dù sao hai người này đều mặc đến 10 phần sạch sẽ. Quý Lâm đối với những ánh mắt này nhìn như không thấy. Đi rồi một khoảng cách, hắn hướng phía Sơ Tranh vươn tay. Bạn tốt, cho điểm đồ ăn vặt. Sơ Tranh theo bản năng ngắm bụng hắn. Thẻ người tốt ăn đồ vật đều ăn đi nơi nào, mặc dù đồ ăn vặt không nhiều. Thế nhưng là hắn cùng thương thử một mực độn, làm sao cũng phải có cái biến hóa a, chẳng lẽ thẻ người tốt còn có một cái gì năng? Quý Lâm cách quần áo vỗ xuống bụng dưới, muốn sờ sờ sao, có 8 khối cơ bụng nha. Sơ Tranh nháy hạ mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, có thể chứ Quý Lâm? Hắn yên lặng đem áo khoác kéo qua đi ngăn trở, đáy lòng có chút hối hận. Biết rõ cái này tiểu diện than phản ứng cùng người bình thường không giống, trêu chọc nàng làm gì? Quý Lâm hít sâu, hướng Sơ Tranh cười một chút. Đương nhiên không thể. Sơ Tranh lừa đảo xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1200 hắc án giáng lâm 19 chân thành cảm ơn ốp 227 đề cử một nguyệt phiếu. Căn cứ có không ít người tại bày quầy bán hàng giao đổi đồ vật. Sơ Tranh một đường đảo qua đi, đại bộ phận đều là đồ ăn cùng vật dụng. Xa xỉ phẩm vật như vậy, mọi người đều biết vô dụng. Bởi vậy những này quầy hàng bên trên cũng không nhìn thấy cái gì xa xỉ phẩm. Ngươi đang tìm cái gì? Quầy hàng bên trên đồ vật lộn xộn đông đảo, nàng một đường nhìn qua tựa hồ không tìm được muốn. Quý Lâm liền không nhìn được muốn hỏi. Nàng muốn tìm cái gì? Nàng tốt như cái gì cũng không thiếu. Sơ Tranh, ta tìm xa xỉ phẩm. Sơ tranh cảm thấy mình nói như vậy, có thể sẽ bị thẻ người tốt cảm thấy điên rồi. Cho nên nàng trầm mặt không lên tiếng, hướng vừa rồi nghe thấy nhiệm vụ đại sảnh quá khứ. Nhiệm vụ đại sảnh tới gần căn cứ đại môn, dễ cho mọi người nhận lấy nhiệm vụ cùng giao nhận nhiệm vụ. Sơ tranh bước vào căn cứ đại môn. Treo trên tường không ít màn hình điện tử. Lúc này trên màn hình chính nhấp nhô phát hình nhiệm vụ. Nhiệm vụ bao quát tìm kiếm thân nhân, giết sông bay, tìm thiết bị, cứu người sống sót. Nhưng không giới hạn ở đây. Bởi vì sơ tranh trông thấy có đầu nhiệm vụ là tìm con chó. Còn bổ sung có chó ảnh chụp. Sơ tranh. Tận thế nhân dân cũng là rất có ý tưởng. Đều có người tìm chó. Xem ra chính mình tìm xa xỉ phẩm cũng không phải rất kỳ hoa. Sơ tranh đáy lòng có an ủi thẳng đến nhân viên tiếp tân bên kia quá khứ. Nhận nhiệm vụ nhân viên tiếp tân liếc nhìn nàng một cái. Vốn là tùy ý quét qua. Một giây sau cũng chỉ còn lại có kinh ngạc. Trước mặt nữ sinh tuổi không lớn lắm. Toàn thân trên dưới đều mười phần sạch sẽ. Cùng cái này dơ giấy bẩn thỉu tận thế không hợp nhau. Tại tận thế bên trong đã vậy còn quá sạch sẽ. Liền xem như nàng dạng này nhân viên tiếp tân. Trên thân cũng không có như vậy sạch sẽ. Sơ tranh, phát nhiệm vụ. Nhân viên tiếp tân thái độ cẩn thận. Một bên gõ bàn phím một bên hỏi. Ngài muốn phát nhiệm vụ gì? Sơ tranh hít thở sâu một hơi. Tận thế trước giá trị không thua kém 100.000 xa xỉ phẩm. 10 cái. Nhân viên tiếp tân gõ bàn phím thanh âm ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn sơ tranh, không xác định hỏi, thật có lỗi, ngài nói cái gì? Nàng vừa rồi giống như nghe nhầm rồi. Nói qua một lần, lặp lại lần nữa. Sơ tranh liền lộ ra chấn định hơn. Tận thế trước giá trị không thua kém 100.000 xa xỉ phẩm. 10 cái. Nhân viên tiếp tân. Bây giờ tìm xa xỉ phẩm có làm được cái gì? A Quý Lâm đối với sơ tranh nhiệm vụ này cũng rút xuống khóe miệng. Cái này cùng trong đầu của hắn nghĩ tới cái nào đều không dính dáng. Không được, nhân viên tiếp tân bị sơ tranh nhiệm vụ này chấn động đến nửa ngày không có hoàn hồn. Nàng cúi đầu xuống đụng bàn gõ, trên thực tế nàng cũng không biết gõ cái gì. Nhưng lúc này nhất định phải gõ gõ. Có thể, có thể. Ngài nghĩ dùng cái gì làm thủ lao? Sơ tranh đem tinh hạt để lên bàn. Nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân kém chút nguyên địa bảo tạc. Cầm trong tay tinh hạch lại tìm đến hiện tại không đáng một đồng xa xỉ phẩm. Người này đầu óc có túi đi. Nhân viên tiếp tân cẩn thận đếm những cái kia tinh hạch. Cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nàng là giết nhiều ít sông bay. Mới có nhiều như vậy tinh hạch 50 mai a. Từ khi cơ phát hiện tinh hạch về sau. Lục tục ngo ngoe ngược lại là gặp qua không ít tinh hạch. Thế nhưng là duy nhất một lần nhiều như vậy. Nàng là chưa thấy qua. Hiện tại, nàng gặp được. Nhân viên tiếp tân đè ép phức tạp tâm tình kích động, hỏi thăm chi tiết yêu cầu, sau đó cho nàng làm hảo thủ tục. Rất nhanh đại sảnh màn hình điện tử bên trên, liền cho thấy một đầu nhiệm vụ mới. Tìm kiếm xa xỉ phẩm 10. Không hạn nhãn hiệu. Không hạn chủng loại. Tận thế trước giá cả không thua kém 100.000. Xế chiều ngày mai 3 điểm nhất định phải giao nhiệm vụ. Thủ lao 50 mai tinh hạch. Lúc này nhiệm vụ đại sảnh người không nhiều. Nhưng nhiệm vụ này vừa ra, vẫn là lập tức có người xông lại hỏi thăm. Đây là cách nào ngốc hưu bào phát nhiệm vụ? Hiện tại cũng nghĩ đến sống thế nào mệnh. Cái này ngốc hưu bào còn muốn xa xỉ phẩm. Cái gì mau bệnh? Người này nói mặc dù không dễ nghe, nhưng trong giọng nói rõ ràng có kích động. 50 mai tinh hạch a, sơ ngốc hưu bảo tranh. Nhân viên tiếp tân rụt rè nhìn sơ tranh một chút, lúng túng không thôi. Mặc dù nàng trong lòng cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là lời này có thể như thế nói ra được sao? Vẫn là ngay trước mặt người ta. Nhân viên tiếp tân có chút nghĩ che mặt. Nhiệm vụ này không phát cho hắn. Sơ tranh lên tiếng. Đối phương nghe thấy thanh âm, cái này mới nhìn rõ bên cạnh còn đứng lấy người. Cổ quái dò xét nàng vài lần. Ngươi là ai a? Ngươi dựa vào cái gì nói không phát liền không phát? Nhiệm vụ này dễ dàng thù lao vẫn là giá trên trời. sao có thể cứ như vậy từ bỏ. Sơ Tranh, trong miệng ngươi ngốc hưu bào. Đối phương, người kia Trương hạ miệng, nhưng đến cùng là đối lý, lại có chút không cam tâm, mềm hạ thái độ. Ta vừa rồi liền theo miệng nói, là miệng ta thiếu. Ngài yên tâm, ta cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngài nhìn có thể hay không để cho ta nhận nhiệm vụ này. Không thể. Ngươi, người kia tựa hồ muốn đồng thủ. Quý Lâm chậm rãi đi tới, súng trong tay lộ ra, mang theo ba phần khách khí cười. Có chuyện gì sao? Quý Lâm vừa rồi cách Sơ Tranh có chút xa, giống như cùng nàng không phải cùng một chỗ. Đây là nhiệm vụ đại sảnh, bên ngoài có quan phương người ở đây nháo sự, liền là muốn chết. Người kia đáy lòng tích tụ, để ngươi nha miệng tiện người kia hấp tấp rời đi. Đoán chừng là đi tìm người. Sơ Tranh chỉ là không cho hắn tiếp, không nói không để người khác tiếp. Hắn mới ra đi, đại sảnh bên ngoài liền tiến đến mấy người. Sơ Tranh một chút liền nhìn thấy đứng ở chính giữa Cố Hòa. Cố Hòa cũng rất sạch sẽ, bất quá cũng không phải là Sơ Tranh như thế tùy ý. Chí ít trang phục của nàng rất thích hợp tận thế tác chiến. Trên người nàng còn có Giang Như Xương đồ vật tới. Không bằng làm người tốt, mang Giang Như Xương cướp về. Cũng không biết cướp về còn có thể hay không dùng. Không thể dùng liền cho Giang Như Xương làm cái vật phẩm trang sức đi. Cố Hòa, ngươi nhìn nhiệm vụ này. Đám người kia không có nhìn đại sảnh bốn phía, lực chú ý tại trên màn hình. Những người này cũng không phải là Sơ Tranh lần trước gặp mấy cái kia. Trừ Khâu Phong cùng một cái khác nam sinh. Lần trước những người kia đều không thấy. Ta đi đăng ký. Khâu Phong lập tức đến nhân viên tiếp tân nơi này đến, chỉ vào Sơ Tranh nhiệm vụ kia, chúng ta nghĩ tiếp nhiệm vụ kia. Đại sảnh có mấy cái nhân viên tiếp tân, Khâu Phong đi một bên khác, không có cùng Sơ Tranh đụng vào. Sơ Tranh gõ gõ nàng cái kia nhân viên tiếp tân cái bàn, nhiệm vụ này không phát cho đám người kia. Giao báo thù là Sơ Tranh, nàng có quyền lựa chọn phát cho ai, không phát cho ai. Nhân viên tiếp tân ứng một tiếng, đứng dậy chạy tới cùng bên kia nhân viên tiếp tân nói một tiếng. Vì cái gì các ngươi nhiệm vụ phát ra tới? Không phải liền là để cho người ta tiếp? Dựa vào cái gì không phát cho chúng ta? Khâu Phong nghe xong liền nổ. Cố Hòa đám người kia bị hấp dẫn tới. Thế nào? Cố Hòa hỏi thăm. Khâu Phong chỉ vào nhân viên tiếp tân, bọn họ nói nhiệm vụ này không phát cho chúng ta. Cố Hòa nhíu mày. Chúng ta là dựa theo bình thường quá trình nhận nhiệm vụ. Không có vi quy. Ngươi đầu này nhiệm vụ. Cũng không có hạn chế ai không có thể tiếp. Làm sao không thể phát cho chúng ta? Nhân viên tiếp tân bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi. Đây là cố chủ yêu cầu. Cố Hòa nghĩ. Vừa rồi Khâu Phong rõ ràng đều muốn ghi danh. Là cái này nhân viên tiếp tân tới về sau mới nói không được. Kia người cố chủ này hẳn là cũng ở nơi đây. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 120 chương 1201 hắc án giáng lâm 20. Chúng ta có thể gặp một chút vì cố chủ này sao? Nhiệm vụ này dễ dàng. Còn có 50 mai tinh hạch. Cố Hòa không nghĩ từ bỏ. Cố Hòa cho dù có không gian thế nhưng là giết sông bay lấy tinh hạch đối với nàng mà nói vẫn là khó khăn. Nhân viên tiếp tân theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh bên kia. Cố Hòa theo nhân viên tiếp tân ánh mắt nhìn qua, ánh mắt tiếp xúc đến người bên kia, biểu lộ hơi đổi. Nhiệm vụ này là nàng phát. Khâu Phong phản ứng càng trực tiếp. Lạc Sơ Tranh hắn mấy bước vọt tới Sơ Tranh trước mặt. Tốt. Vậy mà tại nơi này gặp ngươi. Ngươi có biết hay không? Ngươi hại chết chúng ta bao nhiêu người? Sơ Tranh ánh mắt bình tính như đầm nước. Có quan hệ gì với ta? Khâu Phong chuỗi dài chưa kịp mắng ra miệng, bị Sơ Tranh câu nói này cho ngăn ở cổ họng. Hắn không thể tin nhìn xem Sơ Tranh, đại khái là không ngờ tới Sơ Tranh liệu sẽ nhận ra như thế lẽ thẳng khí hùng. Với ngươi không quan hệ. Làm sao với ngươi không quan hệ? Không phải ngươi đem chúng ta vây ở trên sân thượng? Không phải, ngươi chớ nói lung tung. Chúng ta đều trông thấy. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Sơ Tranh lơ đãng nói. Trông thấy ta tự mình đem sông bay đuổi tới đó rồi, cái này bọn họ đương nhiên không nhìn thấy. Khâu Phong cứng cổ, ngươi ra hiện ra tại đó. Sơ Tranh, ta ra hiện ra tại đó chính là ta làm ta không thể đi ngang qua con đường kia là khắc tên của ngươi. Khâu Phong bị Sơ Tranh nói đến có chút loạn. Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lão tử biết chính là ngươi, ngươi không có chứng cứ. Sơ Tranh hai tay cắm ở trong túi. Bốn chữ liền đem Khâu Phong chặn lại. Chính như Sơ Tranh nói, hắn không có chứng cứ. Hắn căn bản không nhìn thấy Sơ Tranh làm cái gì. Nàng chính là vừa vặn ra hiện ra tại đó mà thôi. Thế nhưng là đáy lòng của hắn rõ ràng, việc này tuyệt đối là nàng làm ra Khâu Phong. Cố Hòa tới giữ chặt Khâu Phong, chớ ồn ào, đây là nhiệm vụ đại sảnh. Khâu Phong lúc này mới hoàn hồn. Có thể là bởi vì hắn vừa rồi động tĩnh. Bên ngoài quan phương người chính hướng bên trong nhìn. Do dự muốn hay không tiến đến. Nhiệm vụ đại sảnh không ít người đều hướng bên này nhìn quanh. Cố Hòa thấp giọng cùng Khâu Phong nói hai câu. Khâu Phong trừng mắt Sơ Tranh, lạc Sơ Tranh ngươi chờ ta. Cố Hòa nhìn Sơ Tranh một chút, lôi kéo Khâu Phong rời đi. Chờ bọn hắn vừa đi, đại sảnh khôi phục yên tĩnh. Sơ Tranh hướng màn hình điện tử nhìn một chút. Nhiệm vụ kia đã có người tiếp. Ta không nghĩ tới, ngươi cũng dám như thế lý trực khí tráng phủ nhận. Quý Lâm cười ra tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần hiếu kỳ, ngươi không sợ bọn họ thật có chứng cứ có. Sơ Tranh chỉ nói một chữ liền im tiếng, ngược lại nói, sự kiện kia không phải ta làm. Giang Như Sương đều nói là ngươi. Giang Như Sương cái này bán đồng đội heo đồ con lợn. Sơ Tranh đem Giang Như Sương mắng một trận. Cũng quyết định cắt xén nhóc tì sữa bột. Sau đó mới chấn định nói. Nàng nói lung tung. Nàng cũng không giống như sẽ nói láo người. Tiểu diện than cái này có cái gì không tốt thừa nhận. Ta lại sẽ không nói cho người khác. Ngươi đừng đi nhanh như vậy á. Sơ Tranh cắn chết không thừa nhận. Quý Lâm cũng không làm gì được hắn. Quý Lâm không cùng Sơ Tranh trở về. Hắn đơn độc rời đi. Sơ Tranh tại Quý Lâm đem bảo bối xe chìa khóa bên trên giao về sau. Liền rất yên tâm trở về. Đương nhiên phòng ngừa Quý Lâm nhịn đau cắt thịt, không muốn bảo bối của hắn xe, cho nên Sơ Tranh còn động chút tay chân. Căn cứ có cái ngốc hưu bào, dùng 50 mai tinh hạch tìm xa xỉ phẩm sự tình, vi rút thức lan tràn ra. Mọi người đối với cái kia tiếp vào nhiệm vụ không ngừng hâm mộ. Tìm điểm xa xỉ phẩm, liền có thể cầm 50 mai tinh hạch. Còn có cái gì so cái này càng tươi đẹp hơn sao? Bọn họ hy vọng mỗi ngày có ngu như vậy hưu bào. Quý Lâm là ngày thứ hai đi nhận chức vụ đại sảnh. Mới phát hiện màn hình điện tử bên trên treo một đầu tìm kiếm trình tả manh mối nhiệm vụ. Quý Lâm nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh, nàng lúc nào phát kia là ngươi phát? Quý Lâm tiến đến Sơ Tranh bên người hỏi. Ân, Quý Lâm trầm mặt một lát. Tiểu diện than. Ta tìm bạn trai ta. Ngươi vì cái gì tích cực như vậy? Ngươi có phải hay không là coi trọng ta rồi? Ngươi không ăn dấm tìm tới bạn trai ngươi ta mới có thể chơi chết hắn. Dạng này ngươi chính là của ta. Sơ Tranh đầu ngón tay đâm xuống bầu ngực hắn, gằn từng chữ một, ta một người. Quý Lâm. Quý Lâm nửa ngày biệt xuất mấy chữ, ngài lòng ham chiếm hữu thật là mạnh. Hỏi qua ta cái này ý kiến của người trong cuộc sao? Hiển nhiên ý kiến của người trong cuộc cũng không trọng yếu. Sơ Tranh căn bản không có ý định hỏi. Trực tiếp đem hắn phủi đi đến mình danh nghĩa. Bá đạo đến không được. Sơ Tranh cầm tới xa xỉ phẩm, dùng một cái dương chứa. Có thể là đối phương cảm thấy 10 cái quá ít. Thật xin lỗi 50 mai tinh hạch. Thế là cho nàng xếp vào tràn đầy một dương châu báu. Châu báu hẳn là ở đâu cách trong thương trường cầm, phía trên còn mang theo giá ký. Bên trong có một ít bất quá 100 ngàn. Đoán chừng là toàn bộ quầy hàng đều chưa thả qua. Nói không chừng là toàn bộ cửa hàng. Ngươi muốn những đồ chơi này làm cái gì? Sơ Tranh đem cái dương hướng Quý Lâm bên kia đẩy, đưa ngươi. Quý Lâm. Quý Lâm đè ép cái dương cười. Tiểu diện than. Cái này nếu là tận thế trước. Ta cảm thấy ngươi là đang đuổi ta. Có thể đây là tận thế a. Ta muốn những vật này có làm được cái gì? Sơ Tranh nửa ngày biệt xuất một câu. Ném sông bay chơi đi. Quý Lâm. Cái đồ chơi này ném sông bay có làm được cái gì khoe của cho sông bay nhìn sao, cân nhắc qua sông bay cảm thụ sao, Sơ Tranh cảm thấy mình cùng Cố Hòa nhất định là có duyên phận. Nàng còn không có rời đi nhiệm vụ đại sảnh, Cố Hòa đám người kia lại tiến đến. Lúc này nhiệm vụ đại sảnh nhiều người, Sơ Tranh cùng Quý Lâm đều bị cản trở, bọn họ không nhìn thấy. Cố Hòa tiếp cái nhiệm vụ, sau đó mang người rời đi. Sơ Tranh ỷ vào mình tinh hạt nhiều, hỏi nhân viên tiếp tân, Cố Hòa tiếp cái nào nhiệm vụ. Là căn cứ phát nhiệm vụ tìm kiếm một nhóm thiết bị. Còn có thể tiếp sao? Có thể. Vậy ta tiếp. Ách. Nhân viên tiếp tân trần chờ, thế nhưng là nhận nhiệm vụ đến tổ đội, thấp nhất cần 3 người. Các ngươi kỳ thị một người Quý Lâm. Tiểu diện than bắt hắn cho đã quên sao? Nhân viên tiếp tân khóc không ra nước mắt. Dạng này có thể tận lực cam đoan người sống sót tỷ lệ sống sót, mà lại nhiệm vụ độ hoàn thành sẽ cao hơn. Nhân viên tiếp tân lúp búp đem một hệ liệt liên quan tới tổ đội nguyên nhân giải thích một lần. Tóm lại, đều muốn tốt cho ngươi tận thế bên trong đơn thương độc mã. Nếu như không phải đặc biệt ra châu người, đều là tặng đầu người. Đi cho sông bay làm lương thực. Tiếp xong nhiệm vụ người liền treo ở bên ngoài, đôi này căn cứ lượng công việc tới nói cũng là một loại khảo nghiệm. Không có cách, thế là trong nhà nai bé con Giang Như Sương bị bắt tráng đinh. Nai bé con không ai mang, Giang Như Sương chỉ có thể mang lên. Nhân viên tiếp tân trông thấy còn có một con nai bé con. Biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Nhưng nghĩ đến có thể xuất ra như thế tinh hạt đại lão, khẳng định không phải người thường. Trong nháy mắt liền bình tĩnh xuống tới. Vậy các ngươi muốn kêu cái gì đổi tên? Còn muốn đổi tên tổ đội chơi game đâu? Sơ Tranh trong đầu nhả ránh hai câu, nhưng cũng hiểu nhập ra tùy tục. Sơ Tranh ngắm một chút bên cạnh Quý Lâm. Quý Lâm chính nhìn xem Nhạc Nhạc, thần sắc có chút u ám. Đoán chừng là nghĩ đến hắn bị Nhạc Nhạc nước tiểu một tay sự cố. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, tan hết thiên kim. Nhân viên tiếp tân, ta cũng không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ như thế tao, ta còn tưởng rằng nó muốn dùng Quý Lâm tới lấy đổi tên đâu.